cũng sẽ biết thu hoạch rất nhiều hảo cảm độ. Như thế nào, lo lắng minh thạch chưa đủ, không có sao, ta cho ngươi mượn tốt rồi. Lâm Hiên là bực nào thông minh lanh lợi tu tiên giả, thấy đối phương biểu lộ, đã minh bạch trong nội tâm nàng buồn rầu chính là cái gì. Cho ta mượn, tiền bối nói thật. Hạnh Nhi nhưng lại lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Liền con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Đương nhiên thật sự, chẳng lẽ Lâm Mô còn có thể lừa gạt ngươi tiểu nha đầu này không thành sao? Lâm Hiên tức giận mà nói, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Kỳ thật dựa theo Lâm Hiên vốn là ý đồ, trực tiếp mua lại đưa cho Hạnh Nhi thì tốt rồi. Nha đầu kia đối với Nguyệt Nhi trung thành và tận tâm. Mà Lâm Hiên xử sự nguyên tắc, đối với chính mình người từ trước đến nay sẽ không keo kiệt sắc. Vốn là cố ý, đưa cho nàng một phần đại lễ. Có thể thật như vậy làm, tiểu nha đầu là nhất định sẽ không tiếp nhận đấy. Ăn người miệng đoạn, bắt người nương tay, tại chứng minh là đúng của mình thân phận trước kia. Dùng Hạnh Nhi quật cường tính cách, là sẽ không tiếp nhận chính mình có hảo ý đấy. Vì ngăn ngừa biến khéo thành vụng, Lâm Hiên cũng chỉ phải chọn dùng mượn loại này phương thức rồi. Dù sao đến lúc đó chỉ phải tìm được vấn tâm quả, đem của mình thân phận biết rõ ràng, khoản này minh thạch có trả hay không, cũng không sao vấn đề. Đương nhiên, lần này khổ tâm không cần nhiều lời, mà Hạnh Nhi trên mặt, đã lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, đà tạ tiền bối. Nhìn ra được, cái này tuyết la quả, nàng thật đúng là nguyện nhất định phải có. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không nói phá. Rất nhanh, đấu giá đã bắt đầu. Giá quy định 200 vạn minh thạch, người trả giá cao được. Lời này vừa nói ra, lập tức lại khiến cho tiếng nghị luận vô số, dưới đáy, tiểu phảng phất tạc mở nồi. Cái gì, mới 200 vạn minh thạch, có lầm hay không? Cái này cũng quá thấp, thực. Thật sự là tuyết la quả. Yên tâm, hắc thạch thành đấu giá hội, làm sao có thể giả bộ hàng, chỉ là mới chính là 200 vạn minh thạch. Sắp thực thấp đủ cho không hợp thói thường. Tiếng nghị luận liên tiếp, so vừa mới còn muốn tiếng động lớn náo rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt, tắc thì lộ ra một tia trêu tức, cái này đấu giá hội, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ rồi. Cần biết, một kiện vật phẩm đến tột cùng có thể quay ra rất cao giá cả, kỳ thật cùng giá thấp cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ đấy. Có đôi khi, một kiện chân quý vật phẩm, giá quy định nhãn hiệu được càng thấp, cuối cùng thành giao giá cả, còn có thể càng không hợp thói thường. Đây cũng không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ. Cùng loại tình hình Lâm Hiên từng thấy tận mắt qua. Tiểu lấy trước mắt mà nói, tuyết la quả như vậy linh vật, nguyên vốn đã có làm như áp trục vật phẩm đấu giá tư cách. Đối phương lại đem hắn làm như đệ nhị kiện đấu giá chi vật, lại đem giá quy định nhãn hiệu được như thế không hợp thói thường, trong nội tâm đánh cho, chỉ sợ sẽ là thắng vì đánh bất ngờ chủ ý. Mà theo tình hình bây giờ đến xem, cái này phương án rất không tồi. Toàn bộ đấu giá hội tràng, cơ hồ muốn sôi trào. Giá quy định vừa ra, cạnh tranh thanh âm liền liên tiếp. 250 vạn, 300 vạn, 310 vạn. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, giá cả ngay tại vốn có trên cơ sở, đã tăng mấy lần không chỉ. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt, lại lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại tham dự đấu giá, rung động huyền cùng phân thần sơ kỳ tồn tại chiếm đa số. Mà bọn hắn bất quá là nhất thời đầu nóng đầu, nhất định chỉ có thể làm như phụ gia mà thôi, tuyệt không có khả năng đạt được cái này tuyết la quả. Đạo này lý, đừng nói Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, là Hạnh Nhi cũng tin tưởng, cho nên nàng mặc dù đối với cái này bảo vật nguyện nhất định phải có, nhưng vẫn không ra giá kia mà. Hiện tại vẫn chưa tới thời khắc. 1.000 vạn. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai, vốn là náo nhiệt đại sảnh, cũng thoáng cái yên tĩnh đi xuống. 200 vạn giá quy định, xác thực thấp đủ cho không hợp thói thường, nhưng ở này trên cơ sở lật lên gấp 5 lần, có thể cũng không phải là tùy tiện một người tu sĩ có khả năng thừa nhận. Rốt cục có cao giai tồn tại ra tay. Vừa rồi những kêu giá kia gọi được náo nhiệt âm hồn quỷ vật, nguyên một đám cứng họng, tất cả đều lộ ra cực kỳ phiền muộn thần sắc. Tuyết la quả, quy nhưng cùng mình vô duyên sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, lại vừa báo giá thanh âm chuyển vào lỗ tai. 1.200 vạn. Một hơi, lại là 200 vạn minh thạch, mà lúc này mới, vừa mới bắt đầu. 1.500 vạn. 2.000 vạn. Một vòng 10 báo giá bắt đầu, tới này. Tuyết la quả đã ở vốn có giá quy định bên trên, lật ra gấp 10 lần có thừa. Trải qua một hồi cạnh tranh về sau, giá cả bạo đã tăng tới 3.000 vạn minh thạch. Cái này có thể nói, đã là thiên văn sổ tự. Khai tại tham dự cạnh tranh thanh âm, chỉ còn lại có giải rác mấy cái. Tuyết la quả tuy là hiếm thấy kỳ vật, nhưng cái giá tiền này, dĩ nhiên quá không hợp thói thường. Nếu là tuyết la đan còn dễ nói, chỉ là tuyết la quả, có thể không luyện chế thành công, ai cũng không dám cam đoan đấy. Mà gần cây ăn sống. Tuy nhiên cũng có không phàm hiệu quả, nhưng vô luận như thế nào, đã có thể không đáng cái giá này rồi. Chương 3.335, biến đổi bất ngờ. Giờ này khắc này, vẫn còn tham dự cạnh tranh tu tiên giả, ít nhất cũng sẽ là cấp bậc phân thần. Đạo lý đơn giản như vậy đương nhiên tâm lý nắm chắc, kết quả là, bọn hắn trên mặt toát ra do dự biểu lộ đã đến. Vốn là náo nhiệt hang đá, thoáng cái yên lặng ra rồi. Tuy rằng không tới cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng, nhưng nhất thời một lát, cũng không có ai tham dự đấu giá tranh đoạt. 3.000 vạn minh thạch, đây chính là một cái xa xỉ con số, vẹn vẹn dùng để mua sắm một loại linh quả, bất luận từ góc độ nào, đều có chút quá mạo hiểm rồi. Giá trị không được. Tuyệt đại bộ phận âm hồn quỷ vật, đều là như thế như vậy muốn đấy. Nhưng mà luôn luôn ngoại lệ người. Vẹn vẹn quá đáng mấy hơi công phu. 3.500 vạn. Một lười biếng thanh âm truyền vào lỗ thai, nhưng mà làm cho hô lên đến giá cả lại làm cho ở đây tu sĩ đột nhiên biến sắc, một hơi, liền bỏ thêm 500 vạn giá cả, xem minh thạch như cặn bã. Chúng tu sĩ kinh ngạc ngoài, trên mặt đều toát ra nghi hoặc. Như thế tài đại khí thô, sẽ không phải là một vị độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, có cấm chế thủ hộ, ai cũng không biết trong nhà đá tu sĩ thân phận là sao, chớ đừng nói chi là, nhìn trộm kỳ cảnh giới rồi. Nhưng một hơi báo ra 3.500 vạn giá cao, mặc dù không phải độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, phân thần hậu kỳ tu vi là xác định vững chắc có. Tồn tại như vậy, như trước đắc tội không được. Mà chủ kia cầm đấu giá hội ra hỏa, trên mặt cũng toát ra một tia hưng phấn chi sắc. 3.500 vạn, đã vượt ra khỏi mong muốn rất nhiều, cái này một quả tuyết la quả, thật đúng là để cho bọn họ kiếm được đầy buồn đầy bát, đầy túi, rồi. Vận khí quả thực không sai. Mà làm như đấu giá hội kẻ chủ trì. Việc mà hắn sau cũng có thể đạt được xa xỉ chia hoa hồng đấy. Trong nội tâm vui mừng, nào biết đâu, sự tình đến nơi đây, lại cũng không là kết cục. 3.500 vạn, đã làm cho người ta hít vào khí lạnh, nhưng rất nhanh, một cái mới báo giá thanh âm, lại chuyển vào trong lỗ tai. 3.600 vạn, thanh âm kia dễ nghe vô cùng, phảng phất là một tuổi trẻ thiếu nữ. 3.700 vạn, cái kia lười biếng thanh âm lớn phẫn nộ, đối với cái này tuyết la quả, hắn nguyện nhất định phải có. 4.000 vạn. Có thể cùng hắn đấu giá nàng kia, cũng không như này thanh âm sao nhu nhược, ra giá biên độ, phóng khoáng đắc ly phổ. Rõ ràng một hơi, lại đem giá cả nói ra 300 vạn đi lên, hàng thật giá thật xem minh thạch như cặn bã. Đừng nói những cái kia đến đây tham dự cạnh tranh tu tiên giả, chính là đứng ở trên đài cao người chủ trì, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, bái kiến ra tay hảo phóng tu tiên giả, nhưng như vậy coi tiền như rác, lại thật đúng không nhiều lắm. Đương nhiên, trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy lấy, trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ kích động. Tuyết la quả thành giao giá cả càng không hợp thói thường, hắn làm như đấu giá hội kẻ chủ trì, tự nhiên cũng liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hảo hảo, đạo hưu nếu như nguyện nhất định phải có, cái này tuyết la quả, lão phu khiến cho ngươi. Cái kia lười biếng thanh âm tràn đầy tức giận, từ trong đó rất dễ dàng công nhận ra không cam lòng thành phần đến đấy. Nhưng bất kể như thế nào, việc này đã cáo một giai đoạn, một đoạn. Hạnh nhi trên mặt đẹp, càng lộ ra thở dài một hơi thần sắc. Nàng mặc dù là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, nhưng 4.000 vạn minh thạch đã sắp vượt qua thừa nhận làn danh. Tuy rằng Lâm Hiên từng nói, bất luận nhiều ít minh thạch đều mượn cùng nàng đấy, nhưng dùng như thế giá cả đấu giá một quả linh quả, hãy để cho tiểu nha đầu khẩn trương bất an đến cực điểm. Nếu như đối phương tiếp tục đấu giá, nàng nói không chừng đều muốn buông tha cho. Cũng may cũng không có xuất hiện một màn này, chính mình cuối cùng gặt hái được bảo vật. Hạnh nhi vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Kế tiếp, đệ tam kiện bảo vật đấu giá lại bắt đầu rồi. Đây là một tảng đá, có thể dùng làm luyện khí chi vật. Bất quá luận giá trị, so về tuyết la quả, có thể đã kém rất nhiều. Đừng nói Lâm Hiên, Hạnh Nhi cũng không để vào mắt. Giá quy định cũng mới 70 vạn minh thạch mà thôi, trải qua một phen tranh đoạt về sau, bị người dùng 120 vạn minh thạch giá cả, mua đi. Sau đó thứ tư kiện, thứ năm kiện vật phẩm đấu giá cũng đều tô thiếu có thể trần chỗ, đi ngang qua một phen náo nhiệt về sau. Đầu giá hội lộ ra có chút yên tĩnh lại rồi. Lâm Hiên càng là hào hứng đều không có, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần rồi. Kế tiếp là vấn tâm quả. Cũng không biết quá đáng bao lâu, người chủ trì thanh âm êm thai chuyển vào lỗ thai, vốn là buồn ngủ Lâm Hiên thoáng cái mở ra hai con người, trong mắt cũng có hưng phấn hào quang hiện lên. Công phu không phụ lòng người, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đã lấy được muốn tin tức, vấn tâm quả, buổi đấu giá này bên trên quả nhiên có bảo vật như vậy. Hơn nữa cũng không phải là áp trục đấu giá chi vật. Chắc hẳn giá cả cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Đương nhiên, cho dù nó giá cả cao hơn, vì cùng Nguyệt Nhi gặp lại, Lâm Hiên cũng sẽ không keo kiệt, nhưng có thể tiện nghi một điểm mua được tay luôn tốt. Lâm Hiên thân ra là không như bình thường, nhưng cũng không có đi làm coi tiền như rác rác nộ. Mà lúc này, người chủ trì giới thiệu thanh âm, vẫn còn không ngừng truyền vào lỗ tai, vấn tâm quả, thiên địa kỳ vật, mặc dù đối với tu hành không có lợi,

Bất quá ngươi cũng không nên xem thường vật ấy, tuy rằng cùng loại còn có hơn trăm nhiều, nhưng phân bố tại tam giới các nơi, dùng tam giới diện tích rộng, đều muốn tìm được giống nhau, cũng như cùng mò kim đáy biển giống nhau. Không sai. Đạo lý kia Điền Tiểu Kiếm đương nhiên hiểu được, nhưng hắn rất nhanh lại quay đầu sọ, nghĩa phụ, vậy ngươi lại làm sao biết, cái này hắc thạch thành đấu giá hội lên, sẽ có bảo vật như vậy. Hắc hắc, lão phu tự nhiên có phương pháp của ta, ta tuy rằng chỉ còn lại có một đám hồn phách, nhưng kiếp trước dù sao cũng là ma tộc đại thống linh kia mà, chuyên đơn giản như vậy, lại làm sao có thể đem ta làm khó. Cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương sẽ như thế ngôn ngữ, hiển nhiên là không muốn lộ ra bí mật của mình. Điền Tiểu Kiếm hiếu kỳ về hiếu kỳ, thực sự minh bạch nghe ngóng không chỗ hữu dụng. Hai người hợp tác, bất quá là cùng có lợi lựa chọn, lẫn nhau có chỗ giữ lại đó là lại bình thường bất quá. Hà tất vì một điểm hiếu kỳ, đi đem cái này lão quái vật phẫn nộ, Điền Tiểu Kiếm cũng không có như vậy ngu xuẩn đấy. Gặp đối phương không muốn nói, Điền Tiểu Kiếm cũng liền không thâm cứu rồi. Ngược lại hỏi ra cái khác nghi hoặc, nghĩa phụ, có thể nhận ra bảo bối này tu tiên giả, chỉ sợ không chỉ có chúng ta một cái. Đây là đương nhiên đấy. Ma tộc đại thống lĩnh trên mặt, lộ ra sâu chấp nhận thần sắc, chính thức biết hàng tu tiên giả, đương nhiên cũng là có đấy, nếu là ta không có đoán sai, giờ phút này tại đây trong đại sảnh độ kiếp kỳ tồn tại, thì có mấy người nhiều, hơn nữa cũng không phải là cực hạn tại âm hồn quỷ vật. Nghĩa phụ ngươi nói là, còn có ma giới hoặc là linh giới lão quái vật. Điên Tiểu Kiếm có chút giật mình. Hắc hắc, ta hôm trước đã nói với ngươi, cái kia Minh Hà thần quả, hiệu dụng như thế nào, đều muốn đạt được nó tu tiên giả. Đương nhiên sẽ không chỉ có âm hồn quỷ vật, tuy nói đều muốn đi vào âm ti địa phủ, sẽ có một ít độ khó, nhưng chỉ cần phí một ít khó khăn chắc trở, giới diện khác độ kiếp kỳ tồn tại, tổng cũng có thể làm được đấy. Chương 3338, Đam Mưu Túc Trí. Điền Tiểu Kiếm rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, mới một lần nữa mở miệng. Nói như vậy, trong chốc lát đấu giá hội tranh đoạt, sẽ phi thường kịch liệt rồi. Hắc, chỉ là kịch liệt, vậy còn dễ nói. Ma tộc đại thống lĩnh trên mặt lộ ra một tia trêu tức, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền vào lỗ tai, ngươi bước vào tu tiên giới thời gian mặc dù ngắn, nhưng những năm gần đây này, nhưng là kỳ ngộ không ngừng, thêm với lại đạt được rồi lao phu kiếp trước làm cho còn sót lại một ít bảo vật, luận thân gia chi phong phú, cho dù tại độ kiếp kỳ lao quái vật ở bên trong, cũng tuyệt đối là nổi tiếng đấy. Như chỉ là đơn thuần đấu giá, ngươi không cần lo lắng cái gì, cho dù dùng nhiều một ít minh thạch, tổng cũng có thể đạt được món bảo vật này, sợ là sợ. Nghĩa phụ có chuyện sao không một lần nói xong, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ lo lắng có người dám ở buổi đấu giá này bên trên quấy rối? Điên Tiểu Kiếm biểu lộ, nhưng có chút không cho là đúng, ngươi thế nhưng là đã từng nói, mặc dù là kiếp trước ngươi, đối với Vũ Lam Thương Minh, cũng không muốn đơn giản trêu chọc, đây chính là kéo dài qua tam giới siêu cấp thế lực, chẳng lẽ còn có người chẳng sống, dám vướt dâu hùm. Kiếm Nhi, lời này của ngươi nói được có thể đã quá tự tin rồi, cần biết tu tiên giới sự tình gì đều cũng có khả năng phát sinh đấy. Vũ Lam Thương Minh tuy không phải chuyện đùa, nhưng lão phu kiếp trước cũng không phải là sợ, chẳng qua là như không tất yếu, không muốn treo chọc vô vị phiền toái mà thôi. Huống chi mấy trăm vạn năm qua, Vũ Lam Thương Minh hay không còn như thượng cổ, có như vậy mạnh hơn thực lực cũng không nên nói. Ma tộc đại thống lĩnh trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, rất có điểm tình chi ý mở miệng. Nói thì nói như thế không sai, có thể nghĩa phụ ngươi cũng không nên quên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý rồi. Vũ Lam Thương Minh cho dù không kịp thượng cổ, như cũng là vượt giới siêu cấp thực lực, không dễ khinh thường, há lại bình thường độ kiếp kỳ tồn tại cũng dám đơn giản đắc tội đấy. Điên Tiểu Kiếm không phục mà nói. Có lẽ á nhưng Minh Hà thần quả, Kiếm Nhi ngươi như thế nào lại đem quên đi, trong lòng tự hỏi, nếu là vì món bảo vật này, ngươi có dám đắc tội Vũ Lam Thương Minh? Điên Tiểu Kiếm rơi vào trầm mặc. Minh Hà thần quả, chính là độ kiếp kỳ tồn tại tha thiết ước mơ chi vật, nếu thật có thể đạt được kiện bảo bối này, đắc tội Vũ Lam Thương Minh thì như thế nào? Đối phương lại là quái vật khổng lồ, mình cũng không phải quả hờ mềm. Vì một điểm nhỏ tiểu nhân hiểu lầm, đối phương chắc hẳn cũng sẽ không bất kể đại giới, không phải đưa mình vào tử địa đấy. Dù sao cho dù thật có thể đem chính mình diệt trừ, Vũ Lam Thương Minh cũng sẽ nguyên khí đại thương không thể. Chuyện ngu xuẩn như vậy tình, hơi có người, cũng sẽ không đi làm. Đạo lý kia, mình có thể nghĩ đến, cái khác độ kiếp kỳ lão quái vật, lại làm sao không rõ ràng lắm. Tiên tai động nhân tâm, vì đi tìm Minh Hà thần quả, có lẽ thực sự có người dám bí quá hóa liều đấy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù hiểu rõ ràng điểm này, Điền Tiểu Kiếm trên mặt, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Đấu giá cũng tốt. Hỏa Trung Thủ Lật cũng thế, đối với chính mình mà nói, đều chút nào khác nhau cũng không, nói ngắn lại. Cái này tiến về trước Minh Hà chi địa cái chìa khóa, nhất định sẽ là của mình dễ như chơi. Điền Tiểu Kiếm trong mắt có một tia tinh mang hiện lên. Mà lúc này, cuối cùng đấu giá cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Trên đài cao, nam tử nho nhã kia thanh âm truyền vào lỗ tai. Cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, giá quy định 800.000 minh thạch. 800.000, này giá vừa ra, quần hùng chịu ghé mắt. Vừa rồi giá sau cùng cao nhất đấu giá chi vật, cũng không quá đáng 3.000 vạn mà thôi. Không tệ, chính là tuyết la quả. Hơn nữa đó là bởi vì hợp lý vận tác, lại để cho giá sau cùng so với trước kia dự tính đấy, cao hơn rất nhiều. 3.000 vạn minh thạch giá cả, đã làm cho vô số tu sĩ chịu liễu lưới. Mà cuối cùng này một kiện áp trục đấu giá chi vật, chỉ là giá quy định liền cao hơn rất nhiều. Cuối cùng hội sẽ dùng như thế nào giá cả thanh giao, càng là không thể nào hiểu được. Chúng tu sĩ kinh ngạc ngoài, cũng nhiều vài phần hưng phấn chi ý. Tuy rằng bảo vật như vậy, nhất định là cùng mình vô duyên. Nhưng mà có thể tận mắt nhìn thấy, coi như là chuyến này không có tiếc nuối chỗ. Ý nghĩ này chưa vòng qua, nam tử nho nhã kia thanh âm truyền vào lỗ tai, tốt, giá quy định cổ mô đã tuân ra, cuối cùng đấu giá có thể đã bắt đầu. Nhưng mà hiện trường nhưng là một mảnh trầm mặc, cũng không biết có phải hay không là giá quy định quá không hợp thói thường, vậy mà không người mở miệng tiến hành tranh đoạt. Theo lý, xuất hiện loại tình huống này, đấu giá hội người tổ chức nên rất sốt ruột. Nhưng mà cái kia trên đài cao nho nhã nam tử nhưng là vẻ mặt dù bận vẫn đung dung chi sắc, tựa hồ tuyệt không lo lắng thần bí này đồng lô sẽ xuất hiện lưu phách loại tình huống này rồi. Mà sự thật chứng minh, hắn chân tĩnh là có đạo lý. An tĩnh mấy hơi, đột nhiên một lười biếng thanh âm truyền vào trong lỗ tai, 100 triệu. Thanh âm này có chút quen tai, đúng rồi, vừa rồi chính là chỗ này ra hỏa, đã từng ra tay cùng Hạnh Nhi tranh đoạt tuyết la quả, bất quá hắn cuối cùng lại buông tha cho vật ấy. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng không phải là minh thạch chưa đủ, đây không phải là, cuối cùng áp trục bảo vật, hắn vừa ra tay, rõ ràng liền đem giá cả để cao 2.000 vạn nhiều. Tài đại khí thô. Lâm Hiên cũng theo đó liễu lưới. Tuy rằng 100 triệu minh thạch, với hắn mà nói, cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng ở không rõ ràng lắm cái này đồng lô công dụng lúc trước, Lâm Hiên cũng không có ý định đục nước béo cỏ. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, cái này minh thạch, cũng không thể lấy ra nước rội lá khoai địa phương. Coi tiền như rác, Lâm Hiên tuyệt sẽ không làm, giờ này khắc này, yên lặng theo dõi kỳ biến, liền biến thành lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, thứ hai tham dự đấu giá thanh âm lại xuất hiện. 100 triệu 3.000 vạn. Khá lắm, một hơi lại đem 3.000 vạn minh thạch văng ra rồi. Ở đây tu sĩ đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, ngoại trừ hâm mộ hay vẫn là hâm mộ. Đều tại âm thầm suy đoán, giờ phút này tham dự đấu giá đấy, thế nhưng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, nếu không chỉ là phân thần kỳ tồn tại lời mà nói, mặc dù là táng gia bại sản, nhiều như vậy minh thạch, cũng không nhất định lấy được đi ra. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, làm bọn hắn im lặng sự tình lại đã xảy ra. 200 triệu. Lần này là một thanh âm giả nuôi truyền vào lỗ tai, tăng giá biên độ, càng kỳ quái hơn, 200 triệu minh thạch, nói đúng không hề thịt đau chỗ, dường như với hắn mà nói, lớn như vậy một số tài phú, chỉ là một chuỗi không ngờ con số mà thôi. Độ kiếp kỳ. Nếu như nói, vừa mới chỉ là hoài nghi, cái kia đấu giá được một bước này, ở đây tu sĩ hầu như có thể thừa nhận. Ngoại trừ độ kiếp kỳ lão tổ, không có ai sẽ như thế tài đại khí thô. Lúc trước mọi người còn hoài nghi món đó áp trục bảo vật, hiện tại xem ra, là mình kiến thức nông cạn mà thôi. Cái kia đồng lô nếu không có hiếm thấy kỳ vật, tại sao có thể có nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão tổ trước sau gia nhập tranh đoạt? Tiểu tử, ngươi nên ra giá, nếu không, tùy ý bọn hắn như vậy từng điểm trở lên dơ lên, có trời mới biết cuối cùng hội sẽ tới trình độ nào. Tuy rằng ngươi thân gia đủ phong phú, nhưng chắc hẳn cũng không có đương lúc coi tiền như rác rác ngộ. Một gian nhà đá, ma tộc đại thống lĩnh thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai, trong giọng nói đánh thức chi ý càng là vô cùng rõ ràng. Chương 3339, suy đoán. Điên tiểu kiếm gật gật đầu, ý nghĩ của hắn cũng không sai biệt lắm, cục diện bây giờ là không chỉ một cá nhân ngấp nghé cái này bảo vật, hơn nữa phần lớn tài đại khí thô. Dưới tình huống như vậy muốn thắng được, không nên có kinh người phách lực không thể, giải quyết dứt khoát, nếu không, bảo vật này nhất định sẽ bị đánh ra một cái giá trên trời. 500 triệu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, quanh quẩn tại đại điện hư không chỗ, nghe đi lên phiêu miểu vô cùng, như thế cố lộng huyền hư, không cần phải nói, là điển tiểu kiếm thủ bút. T. Một mảnh lúc hít vào thanh âm truyền vào lỗ tai, trong đại điện tu sĩ đều bị nẹn họng nhìn chân chối, vốn là 200 triệu kêu giá, bọn hắn đã cảm thấy đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới chỉ trước mắt, rõ ràng có người tại vốn có trên cơ sở, đem hắn để cao còn nhiều gấp đôi. Quá khoa trương. Là cái kia đứng tại trên đài cao nho nhã nam tử, trên mặt cũng lộ ra không thể tin tín chi sắc. hắn chủ trì đấu giá hội vô số, tài đại khí thô tu sĩ cũng không phải là chưa từng gặp qua, có thể chưa từng có một cái, như trước mắt như vậy không hợp thói thường. 500 triệu minh thạch, quả nhiên là xem tiền tài như cặn bã. Hắn cũng không khỏi được nuốt một miếng nước bọt. Trước mắt lao ra hỏa này, 100% là độ kiếp cấp bậc. Trong đại điện lâm vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh, một cái càng thêm kinh người thanh âm truyền vào lỗ tai, "Hừ, chính là 500 triệu minh thạch, lại có gì đặc biệt hơn người, lao phu ra 1 tỷ." 1 tỷ? Lập tức, như là đem một hồ lô nước lạnh rót vào nóng hổi nồi chảo, toàn bộ đại điện đều sôi trào lên rồi. La Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một đám dị sắc. 1 tỷ minh thạch, cái này áp trục chi vật, thực sự như thế quý giá sao? Điền Tiểu Kiếm trên mặt càng là hiện ra một tầng sắc mặt giận dữ, vì Minh Hà thần quả, cái này bảo vật hắn là nguyện nhất định phải có. 1 tỷ minh thạch thì như thế nào? So đấu thân gia bổn thiếu gia cũng sẽ không sợ. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị ma tộc đại thống lĩnh gọi lại. Kiếm Nhi, đợi đã nào? Làm sao vậy, nghĩa phụ, 1 tỷ minh thạch tuy nhiều, lại còn không làm khó được ta. Ngươi không phải đã nói, muốn đi vào Minh Hà chi địa, cái này đồng lô, là ắt không thể thiếu, sao có thể đủ buông tha cho đâu này? Tiểu tử, ngươi tính tình như thế nào vội và như vậy, vi phụ lúc nào đã từng nói qua cho ngươi buông tha cho, nhưng ngươi không biết là 1 tỷ minh thạch, bất luận từ góc độ nào, đều có chút quá không hợp thói thường. Ma tộc đại thống lĩnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Tuy nhiên Điền Tiểu Kiếm cũng là tâm cơ thâm trầm đích nhân vật. Nhưng dù sao quá trẻ tuổi, đối mặt loại này cục diện, gừng càng già càng cay. Ma tộc đại thống lĩnh có thể là đã sống 100 vạn năm đích nhân vật, tự nhiên so với hắn bảo trì bình thản rồi. Nghĩa phụ, người nói là. Điền Tiểu Kiếm một điểm tiểu thấu, trên mặt cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đã đến. Đúng vậy, xem ra, ngươi đã nghĩ tới, như đấu giá chi vật là Minh Hà thần quả, đừng nói chính là 1 tỷ minh thạch, cho dù có người ra giá 10 tỷ nhiều, ta cũng hiểu được lại bình thường bất quá, nhưng cái này đồng lô, chỉ là tiến vào Minh Hà chi địa một khối cái chìa khóa mà thôi. Không nói đến, đồng dạng bảo vật, còn có hơn 100 nhiều, cho dù đập đến tay, thì như thế nào, có cơ hội tiến vào Minh Hà chi địa, có thể không phải là, tự có thể có được Minh Hà thần quả, phải biết rằng, Minh Hà thần thụ kết trái cây, cũng không quá đáng mấy miếng nhiều, mà đến tranh đoạt nó lao quái vật, có thể không có người nào sẽ là kẻ yếu, muốn cuối cùng thắng được, có khó khăn quá lớn, nói cựu tử nhất sinh, cũng không phải rất khoa trương đấy. Loại tình huống này, hội hoa 1 tỷ, đến mua một cái chìa khóa sao? Nghĩa phụ nói có lý. Điên Tiểu Kiếm trên mặt, đã khôi phục gợn sóng không sợ hãi chi sắc, chiếu ngươi nói như vậy, hội kêu lên cái giá tiền này người, không phải bụng dạ khó lường, tự là có mục đích khác rồi. Ân, tóm lại, hắn không biết tốn hao 1 tỷ giá trên trời, đến mua như vậy một cái lò đồng, về phần cuối cùng mục đích là cái gì, chúng ta cũng không cần suy đoán, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Ma tộc đại thống lĩnh trong thanh âm thật đắc ý. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, nếu là một điểm một cái giá lớn đều không giao, lại có thể đạt được cái này đồng lô, tự nhiên là hoàn mỹ nhất rồi. Sự tình đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn, không nói đến Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm, đến tột cùng là như thế nào ý định đấy. 1 tỷ giá trên trời vừa ra, sắc thực quần hùng chịu ghé mắt. Toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Hơn nữa cùng vừa rồi ngắn ngủi yên lặng bất động. Lúc này đây, là thật không có người lại báo giá rồi. Hay nói giỡn, 1 tỷ minh thạch, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ, dù là độ kiếp kỳ lao quái vật, có thể không xuất ra, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Huống chi, cho dù có như vậy tài lực, cũng đáng không được. Chính như ma tộc đại thống lĩnh theo như lời, cái kia đồng lô đừng chỗ vô dụng, mặc dù đã nhận được, cũng chỉ là đạt được tiến vào Minh Hà chi địa cơ hội mà thôi. Cũng không có nghĩa là, có thể đạt được Minh Hà thần quả. Trong lúc này chênh lệch quá xa xôi rồi. Táng ra bại sản, mua một cái cơ hội như vậy, quá ngu xuẩn rồi. Về phần căn bản không biết này đồng lô có gì tác dụng tu sĩ, tự càng không khả năng tham dự đấu giá. Việc này đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn. Cuối cùng một kiện đấu giá chi vật, đã có thuộc sở hữu. Tốt, 1 tỷ minh thạch, như vậy cuối cùng này một kiện bảo vật, tiểu quý vị này hùng hồn tiền bối sở hữu rồi. Trên đài cao, nho nhã nam tử thanh âm, tràn đầy vẻ kích động. Biểu lộ ngữ khí, cũng là rất kích động đấy. Có thể một hơi, xuất ra 1 tỷ minh thạch đến mua một kiện bảo vật, tại độ kiếp kỳ tồn tại ở bên trong, chỉ sợ cũng là khó gặp cường giả. Tại tu tiên giới, thực lực cùng thân gia, thế nhưng mà thành có quan hệ trực tiếp đấy. Vị tiền bối này, là hiện tại tiểu giao phó minh thạch, nhận lấy bảo vật, hay vẫn là nói ra địa chỉ, trong chốc lát do chúng ta cho ngươi đưa đi đâu này. Hắc hắc, không cần, lão phu hiện tại, muốn lĩnh đi cái này bảo vật. Cái kia khàn khàn thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai. Sau đó trong hư không mô gian nhà đá, đột nhiên linh quang đại tố. Tuy có cấm chế thủ hộ, nhưng nhà đá mặt ngoài lại có vô số mạng nhện vết rách hiện hiện. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền đến, nhà đá nổ tung, đá vụn lộn xộn rơi như mưa. Sau đó trong hư không hiện ra một đoàn dày đặc cấm khí, bên trong lờ mờ, cụ thể bóng người lại thấy không rõ lắm. Cái kia chủ trì đấu giá hội nho nhã nam tử nhướng mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra khai, mặc dù đối phương làm như vậy, vô lễ một điểm. Nhưng mà độ kiếp cấp bậc lao quái vật, một cái hai cái, nguyên vốn là dùng tính tình cổ quái lấy xương đấy. Tuy nhiên hủy nhà đá, nhưng hướng về phía đối phương ra giá 1 tỷ mua xuống cuối cùng này áp trục chi vật, việc nhỏ như vậy, lại cũng không nên đi so đo. Nghĩa phụ, thằng này thực hội bụng dạ khó lường sao, nếu như hắn có mục đích khác, không muốn tiền trả minh thạch, mà lấy đi bảo vật, về tình về lý, không có lẽ cao như thế điều a. Điên tiểu kiếm nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại có chút cầm không được rồi. Hắc hắc, hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, chính vì hắn đủ cao điệu, cho nên lại càng không có người nghĩ đến, hắn bụng dạ khó lường, kiếm nhi, ngươi muốn, có phải hay không cái này lý chút đấy. Ma tộc đại thống lĩnh đối với phán đoán của mình như trước chấp nhất, rất có điểm tình chi ý mà cười cười nói. Ân, nghĩa phụ nói có lý, ta đây càng phải cẩn thận để ý. Chương 3340, biến cố. Điên tiểu kiếm gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra sâu chấp nhận thần sắc. Về phần Lâm Hiên, bởi vì không có hiểu rõ cái này đồng lô, đến tột cùng là cái gì bảo vật, cho nên biểu lộ ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, coi như là xem náo nhiệt tốt rồi. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không cần sợ hãi bị cuốn tiến phiền toái gì ở bên trong. Cho dù cái này đấu giá hội bên trên xuất hiện cái gì biến cố, mình muốn thoát thân, đó cũng là dễ dàng. Về phần Hành Nhi, tắc thì trợn to hai mắt, 1 tỷ minh thạch đối với nàng mà nói, thật là quá không hợp thói thường, giờ này khắc này, như cũng là vẻ mặt rung động chi sắc. Tin tưởng tới tham gia đấu giá hội âm hồn quỷ vật, tuyệt đại bộ phận biểu lộ, đều cùng Hạnh Nhi kém phảng phất. Mặc dù lúc này đây đấu giá không chỗ nào thu hoạch, coi như là mở rộng tầm mắt mất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Cái kia đoàn giày đặc cơm khí, thế đi kinh gấp, trong nháy mắt, đã đi tới đài cao chỗ gần. Tiền bối dừng lại, ở chỗ này giao phó tinh thạch, sau đó cái này áp trục bảo vật, tiểu thuộc về ngươi rồi. Nho nhã nam tử đưa tay làm một cái ngăn lại động tác. Tuy nhiên hắn không tin, có người dám tại đấu giá hội bên trên bụng dạ khó lường, nhưng lại để cho một vị độ kiếp cấp bậc tu tiên giả đi vào chỗ gần, cái kia áp lực vô hình, cũng không nên qua. Đương nhiên là có thể tránh miễn muốn tránh khỏi. Hừ, 1 tỷ minh thạch, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, muốn lao phu giao phó, đương nhiên không có vấn đề, nhưng trước đây, ngươi phải chăng cũng có thể để cho ta giám định và thưởng thức thoáng một phát bảo vật. Giám định và thưởng thức bảo vật. Đúng vậy. Không phải lão phu không tin được các ngươi Vũ Lam thương mình, mà là lớn như vậy một số giao dịch, về tình về lý, lão phu cũng phải cẩn thận một ít, cần biết, của ta minh thạch, cũng không phải gió lớn thổi qua đến chỗ này. Trong âm khí kia thanh âm, lạnh như băng vô cùng. Được rồi. Nam tử nho nhã kia, trên mặt toát ra một tia không cam lòng chi sắc, nhưng đối với phương nói, cũng đúng là lý. Tuy nói lại để cho hắn giám định và thưởng thức bảo vật, hội bước lên một ít phong hiểm. Nhưng thì tính sao? Lần đấu giá này hội, thế nhưng mà Vũ Lam thương minh tổ chức đấy. Cho dù là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, cũng tuyệt không dám đắc tội cái này quái vật khổng lồ. Hơn nữa cấm chế mở ra, còn có thương minh trưởng lão tọa trấn không sai chỗ, chắc hẳn không có vấn đề đấy. Nghĩ tới đây, nam tử nho nhã kia đã làm xuống lựa chọn. Chỉ thấy hắn tay háo phất một cái, một khối ngọc bài bay vút mà ra. Thoáng nhoáng một cái, liền thấy kia ngọc bài mặt ngoài bay vụt ra một đạo hồng mang. Nay đài cao mặt ngoài vốn là bị một tầng cấm chế bao khỏa, giờ phút này tầng kia dày đặc màn sáng chậm rãi mở ra. Thỉnh tiên bối giám định và thưởng thức bảo vật. Nho nhã nam tử không kiêu ngạo cũng không hèn mọn thanh âm truyền vào lỗ tai. Tốt, quả nhiên là một thức thời tiểu gia hỏa, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi một thống khoái tốt rồi. Hung hăng càn quấy tiếng cười to truyền vào lỗ tai. Sau đó cái kia dày đặc âm khí bắt đầu cuồn cuộn, hắc mang lóe lên, nhưng lại một dài hơn một trượng cốt mâu do bên trong kích xạ đi ra. Ngươi biến khởi vội vàng, nho nhã nam tử căn bản không kịp trốn. Huống chi mặc dù có chuẩn bị, hắn lại làm sao có thể tránh thoát một độ kiếp kỳ lão quái vật công kích đâu này. Phúc! Hắn đã bị cái này cốt mâu đâm thủng ngực mà qua. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi điên rồi cái gì, rõ ràng dám ở đấu giá hội bên trên lầm dối. Ngươi cũng đã biết, đắc tội Vũ Lam thương minh hậu quả. Vũ Lam thương minh thì như thế nào, hừ, người khác sợ hãi các ngươi. Ta huynh muội hai người nhưng lại không để tại mắt bên trong. Âm khí cuồn cuộn, tiếng cười duyên truyền vào lỗ tai. Nguyên lai trong âm khí kia rõ ràng có hai vị độ kiếp kỳ lão quái vật. Hơn nữa nghe khẩu khí, tựa hồ là một đôi huynh muội kia mà. Lời còn chưa dứt, không gian chấn động đột khởi, nhưng lại âm khí huyễn hóa ra một đầu ma xà, hướng về đồng lô quấn quanh mà đi rồi. Như vậy biến cố, để ở nơi có tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người trên mặt, càng lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Hắc Thạch Thành đấu giá hội, là Vũ Lam Thương Minh tổ chức, rất nhiều người đều tin tưởng. Rõ ràng còn thực sự to gan lớn mật âm hồn quỷ vật, dám trêu chọc như vậy quái vật khổng lồ. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường. Đạo hưu thật to gan, rõ ràng dám đến bổn minh đấu giá hội bên trên làm rối, đã như vậy, liền đem mạng nhỏ ở tại chỗ này. Tham gia đấu giá hội tu sĩ chỉ là kinh ngạc, mà Vũ Lam Thương Minh tỏa chấn nơi này trưởng lão, nhưng lại giận dữ muốn điên rồi. Vốn là hắn chỉ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, giờ này khắc này, đương nhiên không có khả năng không hiện thân đi ra. Chỉ thấy linh quang lóe lên, lớp 10 năm nam tử xuất hiện. Người này dáng người khôi ngô, đảo mắt tóc dài, giống như thiết tháp giống như đứng ở nơi đó, toàn thân, tản mát ra một cô bưu hãn chi khí. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn toàn thân chỗ lưu động pháp lực, lại là cực kỳ tinh thuần ma khí. Cổ ma thánh tổ. Vũ Lam Thương Minh quả nhiên nổi danh không hư, không hổ là kéo dài qua tam giới siêu cấp thực lực, thánh tổ cấp bậc cổ ma, rõ ràng cũng sẽ biết gia nhập. Trở thành trưởng lão, mà ngồi chấn không sai chỗ. Chỉ là thân là cổ ma, vì sao không tại ma giới Thương Minh bên trong phụ trách, ngược lại sẽ hao hết vất vả, đi tới nơi này âm tào địa phủ. Nguyên nhân không có người tin tưởng, lúc này vị này Thương Minh trưởng lão trên mặt, tràn đầy phẫn nộ. Đối phương dám tới nơi này làm dối, nói rõ là không có đưa hắn để vào mắt. Không đem cái này to gan lớn mật ra hỏa rút hồn luyện phách, sao có thể vừa mất trong lòng của mình mối hận đâu này. Phải biết rằng cổ ma mặc kệ cảnh giới như thế nào. Nguyên một đám tính tình, đều là cực kỳ táo bạo đấy. Chỉ thấy trên mặt hắn tàn khốc chợt lóe lên, toàn thân ma khí dâng lên, tay phải nâng lên, hướng phía trước hư chảo mà đi. Theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi, không đúng, là cả hư không, đều bị xé nứt mất. Sau đó một cây cực lớn thanh đồng giáo, theo trong hư không tìm tòi mà ra, hung hăng hướng phía cái kia đoàn âm khí quét rơi. Tới tốt. Cái kia đoàn âm khí bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp cười lạnh, sau đó bay ra một đầu bạch cốt trường mâu. Gió lạnh đại tố, hung hăng cùng cái kia giáo đụng vào nhau rồi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều tại lay động, sau đó một đoàn chói mắt vầng sáng theo va chạm chỗ bỗng nhiên hiện hiện mà ra, cương phong như mưa rơi, hướng về bốn phía tản ra. Nếu như không phải có cấm chế thủ hộ, chỗ này dùng cho đấu giá kiến trúc chỉ sợ đã sụp xuống mất. Độ kiếp kỳ tồn tại liều mạng một kích, mang đến dư ba cũng là cực kỳ kinh người. Chỗ này cực lớn kiến trúc có cấm chế thủ hộ, cũng là còn không có gặp phải quá lớn nguy cơ. Nhưng mà lơ lửng ở chung quanh nhà đá, mặt ngoài cấm chế chủ yếu là khởi phòng ngừa thần thức nhìn trộm hiệu quả, giờ này khắc này, tại cương phong tứ lướt xuống ngăn cản không nổi, nhao nhao chia năm xẻ bảy mất. Đá vụn lộn xộn rơi như mưa, bên trong tu tiên giả cũng đều hiện lộ ra tung tích. Mà Lâm Hiên phòng ngừa chú đáo, đã thi triển dịch dung hoán hình chi thuật, tuy nhiên nơi đây có lẽ không có người nhận biết mình, nhưng coi chừng một ít, hẳn là vô hại địa phương. Mà thần thức đảo qua, trong lúc cấp thiết rõ ràng không có phát hiện những thứ khác độ kiếp kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên khẽ giật mình phía dưới, bên khỏe miệng cũng lộ ra một tia trêu tức. Vừa rồi đấu giá hội, nhưng hắn là có tham gia kia mà. Lâm Hiên dám đánh cuộc, ngoại trừ vậy đối với to gan lớn mật huynh muội, khẳng định còn có những thứ khác độ kiếp kỳ lao quái vật. Chương 3341, Phùng Thị huynh muội. Chỉ là mình thông minh, người khác cũng không đốc, thoạt nhìn, đều có tận lực tại che giấu hành tích ra. Thu liễm khí tức, không để cho người khác phát hiện thực lực chân chính của mình. Làm như vậy người, tuyệt không chỉ chính mình một cái. Đương nhiên, dùng Lâm Hiên thần thức mạnh, cái lúc này nếu là cẩn thận dò xét, cũng không khó phát hiện đối phương thực lực chân chính như thế nào. Nhưng hắn đương nhiên không biết làm như vậy. Bởi vì kể từ đó, không phải khiến cho mọi người chú ý không thể. Giờ này khắc này, ít xuất hiện còn không kịp, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chỉ là tham gia đấu giá hội độ kiếp kỳ lão quái vật, không hẹn mà cùng đem tu vi che giấu, mục đích như thế nào, có thể đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Có lẽ ngay từ đầu, bọn hắn xác thực không muốn trôi qua tội Vũ Lam Thương Minh. Mà giờ khắc này, đấu giá hội tràng diện đã loạn thành hỗn loạn, tiểu khó bảo toàn người không sinh ra đục nước béo cỏ nghĩ cách đã đến. Tuy nhiên lúc này thời điểm hỏa trung thủ lật, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là muốn bước lên một ít phong hiểm địa. Nhưng tổng so trực tiếp đắc tội Vũ Lam Thương Minh muốn tốt nhiều lắm. Mà thân là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, há lại sẽ thật là có can đảm tiểu sợ phiền phức chi đồ. Đạt được đồng lô chỗ tốt, bọn hắn đều tâm lý nắm chắc, vì hắn bước lên một điểm phong hiểm, cũng giá trị tuyệt đối được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Hiên suy đoán, hôm nay, tạm thời vẫn chưa có người nào thay đổi hành động kia mà. Trang diện bên trên, động thủ như trước chỉ có cổ ma, cùng với vậy đối với to gan lớn mật huynh muội rồi. Theo vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích, vậy đối với huynh muội thân thể trùng quanh âm khí, cũng bị đánh tan mở đi ra. Hai người dung mạo, rốt cục hiện ra mà ra. Lâm Hiên cũng không khỏi được hiếu kỳ ngẩng đầu. Quả nhiên là một nam một nữ. Nam tử ước chừng có hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người khỏe mạnh vô cùng, đầu trọc chân trần, luận dáng người rắn chắc trình độ, không chút nào kém cỏi hơn vị kia của ma. Về phần nữ tử, tắc thì muốn trẻ tuổi một chút, bất quá 20 xuất đầu bộ dạng, khéo léo đẹp đẽ, da thịt trắng nõn. Phùng thị song ma. Trời ạ, thật sự là cái kia lưỡng lao quái vật. Ra ngoài ý định, cái này đối với to gan lớn mật huynh muội, dường như uy danh hiển hách, dung mạo vừa hiển hiện mà ra, tham gia đấu giá hội tu tiên giả, lại có hơn phân nửa đem hắn thân phận nhận ra rồi. Là Hạnh Nhi cũng vẻ mặt vẻ giật mình. Hiển nhiên nàng đồng dạng nghe qua hai người này hiển hách uy danh đấy. Lâm Hiên đương nhiên là ngoại lệ người. Dù sao hắn là theo linh giới tới chỗ này, ngoại trừ âm ti lục vương bên ngoài, này giao diện còn có nào cường giả, Lâm Hiên là hoàn toàn không hiểu được. Nói không hiểu ra sao đều không đủ, vì vậy Lâm Hiên liền vội mở miệng hỏi ý kiến hỏi thử coi, Hạnh Nhi, Phùng Thị Song Ma, hẳn là này hai huynh muội rất nổi danh khí không thành sao. Đúng vậy, hai người xác thực đại danh đỉnh đỉnh, hai người bọn họ bước vào tu tiên giới kinh nghiệm, vốn là có thể xưng là truyền kỳ. Hạnh Nhi trên mặt, nhưng lại lộ ra một tia sợ hãi. Đối mặt thiên đu quỷ thánh lúc, nàng đều chưa từng sợ qua, xem ra cái này Phùng Thị Song Ma, xác thực không phải chuyện đùa. A, Lâm Hiên trên mặt, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hạnh Nhi tắc thì tiếp tục êm thai nói đi xuống. Phùng Thị Song Ma, nghe nói bọn hắn khi còn sống, vốn chỉ là bình thường phạm nhân mà thôi. Hạnh Nhi hơi sợ hãi thanh âm truyền vào lỗ thai. Đợi một chút, âm ti giới cũng có bình thường phạm nhân tồn tại sao? Đương nhiên, linh giới có phạm nhân, ma giới có phạm nhân, chúng ta âm ti địa phủ, đồng dạng có bình thường người thường đến lấy, chẳng lẽ lại tiền bối cho là chúng ta âm ti giới, đều là tu tiên giả không thành sao? Hạnh Nhi cho Lâm Hiên một cái liếc mắt, có chút buồn cười mà nói. Cái này, Lâm Mỗ trước kia, thật đúng là cho là như thế đấy. Lâm Hiên gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ mà nói. Âm ti địa phủ tại Tam Đại Giao Diện ở bên trong, nguyên vốn là thần bí nhất một cái, các loại sách cổ trong đọc lướt qua cũng không nhiều. Cho nên Lâm Hiên đối với của nó giải, thật đúng là có thể nói là phi thường cằn cỗi rồi. Về sau như thế nào? Về sau, Phùng Thị huynh muội chỗ sinh hoạt thôn trang nhỏ, một ngày nào đó, gặp cùng hung cực gác sơn tặc. Lâm Hiên có chút im lặng, cái này câu chuyện nghe cảm giác máu chó đi một tí. Thôn trang bị sơn tặc huyết tẩy, Phùng Thị huynh muội cũng song song làm sơn tặc dưới đao chi quỷ. Về sau như thế nào? Về sau tao ngộ, chỉ có thể nói làm cho người lấy làm kỳ. Hai huynh muội sau khi chết, ca ca hồn phách, rất nhanh tiểu tiêu tán mất, nhưng mà hắn còn sót lại thi thể, lại cơ duyên xảo hợp, thông linh biến thành cương thi. A, Lâm Hiên làm như tu tiên giả, đương nhiên biết rõ người sau khi chết, lưu lại thi thể, muốn thông linh, hóa thành cương thi, có như thế nào độ khó, cần đủ loại cơ duyên xảo hợp. Nói vạn trong không một, cái kia cũng không đủ. Cứ việc ở đây là âm tào địa phủ. Thông linh tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng độ khó khăn như cũng là phi thường đại đấy. Hơn nữa thi thể thông linh, tuy nhiên hình dáng tướng mạo cùng khi còn sống giống nhau như lúc, nhưng hồn phách đã hóa thành hư vô, căn bản chính là hoàn toàn bất đồng một người khác rồi. Cho nên, Phùng Thị huynh muội bên trong ca ca, kỳ thật đã vất lạc, thông linh sau đích thi thể, đã sẽ không còn có khi còn sống trí nhớ cái gì. Cái kia muội muội đâu rồi, tình huống của nàng thì như thế nào? Này hai huynh muội tao ngộ, có thể nói làm cho người hết sức ngạc nhiên. Muội muội sau khi chết, nàng thi thể rất nhanh tiểu mục nát biến thành hư vô, nhưng mà không biết vì cái gì, hồn phách của nàng cũng không có bị gió lạnh thổi tan, mà là trở thành cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ, thì ra là âm linh tồn tại. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, âm linh, tại âm ti giới, có thể bị coi là nhược tiểu đích nhất tồn tại, mặc dù một trận gió thổi qua, cũng có khả năng lại để cho hắn hồn phi phách tán mất. Nàng kia có thành tựu của ngày hôm nay, xác thực khó được. Ai nói không phải đâu này. Hạnh Nhi sửa sang sợi tóc, trong thanh âm cũng lộ ra vài phần cảm khái chi ý, ai cũng không biết, Phùng Thị huynh muội đến tuột cùng có như thế nào kỳ ngộ, có người nói, bọn hắn cơ duyên xảo hợp, truyền thừa thượng cổ tu sĩ y bát, còn có người nói, thể chất của bọn hắn, có làm cho người khen ngợi chỗ, bị âm ti lục vương bên trong một vị đại nhân nào đó nhìn chúng, chuyện dùng thần thông bí thuật. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đương này hai huynh muội lại tại tu tiên giới xuất hiện thời điểm. Đã là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Phùng Thị Song Ma. Hai người tâm ngoan thủ lạn, đã từng huyết tẩy qua không ít tông môn gia tộc, về sau rốt cục chọc giận một vị độ kiếp kỳ lao quái vật,

quát âm thanh truyền vào lỗ thai. Chỉ thấy cái kia dung mạo xinh đẹp thiếu nữ ngọc thủ phất một cái, huyết tinh chi khí đại tố, một vòng huyết quang do trong ống tay áo của nàng gấp chạm mà ra. Mục tiêu đúng là phía trước màn sáng. Lúc này, cử hành đấu giá hội kiến trúc. Toàn bộ đã bị cường đại cấm chế bao phủ, muốn rời khỏi tại đây, phải mở ra một đầu thông lộ, đem cấm chế bài trừ. Vũ Lam Thương Minh chuẩn bị hay vẫn là thập phần nguyên vẹn. Không chỉ có độ kiếp kỳ trưởng lão tọa trấn không sai chỗ, chỗ bố trí xuống cấm chế cũng là không như bình thường. Nhưng mà Phùng Thị huynh muội dám đến vuốt râu hùm, tự nhiên cũng có nắm chắc địa phương. Cái kia huyết quang thế đi kinh gấp, xem xét thì có bất phàm uy lực. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên, hung hăng chạm tại màn sáng phía trên. Nhưng mà cấm chế cũng không có bị phá trừ, cổ ma thánh tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngu xuẩn. Đừng tốn sức rồi. Cái này liệt phong ngũ hành trận. Là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cũng đừng muốn một kích mà phá, hai người các ngươi trốn không thoát đấy. Hiện tại tiểu bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở. Trốn. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi hả? Đáp lại hắn, nhưng lại như chuông bạc nhóng nhó cười. Trong Phùng Thị song ma kia thiếu nữ, thân mặc bạch y, trên mặt lại lộ ra một tia chê cười, biểu lộ cũng có chút quỷ dị. Sau đó ba một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, cái kia huyết sắc ánh đao rõ ràng như bọt khí tan vỡ biến thành hư vô. Cái này, cổ ma ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt đại biến. Dương Đông kích tây, đối phương cái kia chạm như màn sáng một kích, căn bản chính là tại hấp dẫn chú ý của mình. Nguy hiểm đã ở chút bất chi bất giác đi tới bên cạnh thân, buồn cười chính mình lại một mực mơ mơ màng màng. Thật đáng sợ Phùng Thị song ma. Cổ ma dưới sự kinh hãi quay đầu sọ, đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm. Tiểu tại bên người hơn trượng xa xa. Không gian chấn động đột khởi, sau đó liền gặp kia máu đại tố, cái kia khẩu yêu dị ánh đao đã như hắn bổ chém tới rồi. Không tốt. Cổ ma thánh tổ đột nhiên biến sắc, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, hắn đã muốn tránh cũng không được. Bất quá thân là độ kiếp cấp bậc cường giả, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, tu vi đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, về tình về lý, cũng sẽ biết tu luyện vài loại bảo vệ tánh mạng bí thuật địa phương. Trong lúc nguy cơ, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt chi ý, mở to miệng, phun ra một cái quang cầu. Cái kia quang cầu cùng trứng gà lớn nhỏ kém phảng phất, mặt ngoài ma văn trải rộng, chính là hắn dùng bổn mạng nguyên khí ngưng tụ mà thành đấy. Thoáng lóe lên, rõ ràng biến thành một mặt tâm chắn. Tuy nhiên cũng không phải là chính thức bảo vật. Nhưng dùng bổn mạng nguyên khí huyện hóa ra đến đồ vật, lực phòng ngự đó cũng là không gì so sánh nổi. Đây chính là hắn ẩn giấu bí thuật, nguyên khí cương thuẫn. Huyết quang mảy may trần trờ cũng không, hung hăng bổ chém đi tới rồi. Xoẹt xẹt. Nguyên khí cương thuẫn mặt ngoài, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mà ra, nhưng cuối cùng nhất, hay vẫn là đem đạo kia huyết sắc tấm lụa ngăn trở. Cổ ma nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác sau lưng báo động nổi lên. Quay đầu sọ, phát hiện tái đi cốt trường mâu như lấy chính mình kích bắn. Không cần phải nói, một kích này, nhưng lại cái kia vạn niên thi vương thủ bút. Phùng Thị song ma đối địch, phối hợp hết sức ăn ý. Cổ ma thánh tổ tự nhiên không biết ngồi chờ chết, chính là muốn tế ra cái khác bảo vật, nhưng này vừa phân tâm không chuyên tâm, nhưng lại bước vào đối phương sở thiết tốt cái bẫy rồi. Cái kia sợi tiêu máu, vốn là đang cùng nguyên khí cương thuẫn giằng co, giờ phút này đạt được khe hở, nhưng lại như là cùng ma xà vặn mẹo, vượt qua tấm chắn, hắn động tác chi quỷ dị, khó nói lên lời. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe mà ra, hắn lại bị chạm hạ đầu sọ. Trên mặt vẫn còn mang theo không thể tin tín chi sắc, mà sự tình cũng không có chấm dứt. Đầu lâu đã bị chém xuống, động tác của hắn tự nhiên cũng dừng lại rồi. Cái kia trường mâu chút nào ngăn trở cũng không, hung hăng đâm vào đan điền của hắn trong khí hải. Liên Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào thoát. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, đường đường cổ ma thánh tổ, rõ ràng mấy cái hiệp tiểu đơn giản vẫn lạc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này nói ra cũng không có người tin tưởng đấy. Không hổ là uy danh hiển hách Phùng Thị song ma. Bất quá hai người cũng xác thực to gan lớn mật đến cực điểm. Xuất thủ trước cướp đoạt bảo vật, sau đó lại đem tọa trấn tại đây Thương Minh trưởng lão diệt trừ. Hai người làm như vậy, quả thực là xem Vũ Lam Thương Minh vì không có gì. Mặc dù đối phương là kéo dài qua tam giới siêu cấp thế lực, cũng không quan tâm. Như vậy dũng khí, lại để cho Lâm Hiên cũng có chút bội phục. Bất quá đến tột cùng là dũng cảm, hay vẫn là ngu xuẩn, hiện tại tiểu có kết luận, còn hơi sớm rồi. Nhưng không thể không nói, hai người cử chỉ, lại để cho quần hùng chịu ghé mắt. Đấu giá hội cao thủ phần đông, có thể đón ánh mắt hai người, một đám tu tiên giới rõ ràng nhao nhao túi lầu sọ. Sự tình đến tận đây, giống như có lẽ đã chấm dứt. Chỉ thấy nàng này tay háo run lên, cái kia huyết sắc quang mang kỳ lạ lần nữa bay vút mà ra. Huyết tinh chi khí đại tố, hung hăng như lấy phía trước màn sáng kích bán. Phá cho ta. Nàng này quát âm thanh truyền vào lỗ tai. Theo động tác của nàng, chỉ thấy tia máu chói mắt đã hung hăng bổ tới màn sáng mặt ngoài. Kinh thiên động địa tiếng va đập truyền đến, một vòng lại một vòng vầng sáng liên tiếp nổ bùng, hắn thanh thế to lớn, làm cho cả hư không đều tùy theo nổ vang. Điểm một chút rung động tại màn sáng nổi lên hiện, mà đúng lúc này, một cây bạch cốt trường mâu ánh vào tầm mắt. Thời cơ đắn đo được vừa đúng, ba một tiếng đánh trúng vào lắc lư được nhất kịch liệt địa điểm. Một tia vết dạn hiện ra. Sau đó như mạng nhện tỏ khắp mở. Một đầu đường kính hơn một trượng thông đạo đập vào mỹ mắt. Chương 3344, bỏ ngựa bắt ve. T. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Ở đây tu sĩ đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Liệt phong ngũ hành trận thế nhưng mà uy danh hiển hách, rõ ràng khinh địch như vậy đã bị phùng thị song ma bài trừ. Mọi người lần nữa cảm nhận được cái này đối với huynh muội chỗ đáng sợ. Nổi danh phía dưới không hư sĩ là tốt nhất thuyết mình cùng hình dung. Nguyên gặp tràng diện loạn làm hỗn loạn, muốn đục nước béo có âm hồn quỷ vật số lượng cũng không ít. Nhưng mà giờ này khắc này, nguyên một đám, lại hành quân lặng lẽ. Vị kia thương minh trưởng lão cũng không phải kẻ yếu, lại không hiểu thấu đã bị lấy xuống đầu lâu, liền nguyên anh đều không có đào thoát. Vết xe đổ không xa, có như vậy hiển hách chiến tích, bày ở mọi người trước mặt, ngoại trừ đầu có vấn đề, ai còn sẽ đi vớt phùng thị song ma dâu hùm. Phải biết rằng, cái kia đồng lô tuy nhiên làm cho người trông mà thèm vô cùng, nhưng dù cho bảo vật, cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể. Thoạt nhìn, tựa hồ không có người nguyện ý trêu chọc lớn như vậy địch. Phùng gia hai huynh muội cũng đạt tới mục đích, ít nhất hiện tại, có thể bình an ly khai tại đây. Hai người tuy là nhân vật to gan lớn mật, nhưng cũng không muốn tại chỗ thị phi này làm nhiều trì hoãn, toàn thân bị nồng đậm âm khí bao khỏa, liền như cái kia vỡ ra thông đạo bay qua rồi. Việc này đến tận đây, giống như có lẽ đã cáo một giai đoạn. Nhưng mà đúng lúc này, lệnh người biến cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Tại lối đi kia bốn phía, có mấy danh phân thần cấp bậc tu tiên giả. Thực lực như vậy, nếu là lấy được nơi khác, tuy cũng có thể xem như một phương cường giả, nhưng mà tại phùng thị huynh muội trong mắt, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé được giống như con sâu cái kiến. Huống chi bọn hắn đều cúi đầu xuống, mang trên mặt hồi hộp. Như thế người nhát gan ra hỏa, song ma dĩ nhiên là càng sẽ không đặt tại trong mắt rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu là cái này mấy cái không gây chú ý ánh mắt của người ngoài âm hồn quỷ vật, đã phát động ra tiến công. Lập tức phùng thị huynh muội tiểu muốn đi vào trong thông đạo. Cái kia vài tên phân thần kỳ âm hồn không hề dấu hiệu nhào tới. Động tác nhanh chóng, không mang theo một điểm do dự. Muốn chết. Song ma giận dữ, chính là con sâu cái kiến cũng dám như bọn hắn khiêu chiến sao. Tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, vạn niên thi vương tay háo phất một cái, suy suy móng nuốt nhọn hoắt đại tố, còn nữ kia tử trên mặt, như trước treo dáng tươi cười, nhưng mà ngọc thủ huy động gian, đã có yêu dị huyết quang hiện hiện mà ra. Thương ưng bắt thỏ, cũng dùng toàn lực. Phùng thị song ma. Mặc kệ địch nhân tu vi là cái gì, đều tuyệt không có chủ quan khinh địch vừa nói. Hai người đồng thời ra tay, cái kia vài tên không biết trời cao đất rộng âm hồn quỷ vật. Đã nhất định vẫn lạc. Chính là vài tên phân thần kỳ tồn tại, cũng dám khiêu chiến phùng thị song ma, quả thực là không biết sống chết. Cơ hồ tất cả mọi người là như vậy cho rằng đấy. Nhưng mà cũng có ngoại lệ người. Nói thí dụ như Lâm Hiên, lại hoặc là Điền Tiểu Kiếm. Hai người nghĩ cách tiểu bất đồng. Như không có nắm chắc, cái này vài tên phân thần kỳ tu sĩ sao lại dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Quả nhiên, bọn hắn tuyệt chiêu xuất hiện. Cũng không phải là rất giỏi bảo vật. Cũng không phải lại để cho người sợ hai bí thuật, mà là đơn giản nhất trực tiếp nhất chiêu số. Mấy người không như mà hợp, cùng một chỗ đem Nguyên Anh tự bảo mất. Và anh, mặc dù chỉ là phân thần kỳ, nhưng mấy người đã dám đem tánh mạng liều đi vào, uy lực kia tự nhiên là làm cho người liễu lưới. Phùng thị song ma bất ngờ không đề phòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đối phương thời cơ đắn đo được vừa mới chỗ, bọn hắn căn không có thời gian đi trốn. Chớ đừng nói chi là tế ra phòng ngự bảo vật. Vâng! Kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, huynh muội hai người hoàn toàn bị đáng sợ uy năng nuốt hết. Như thế biến cố, thật sự là lại để cho người liễu lưới. Tu tiên giới quả nhiên là từng bước khó đi, cường như phùng thị song ma, không nghĩ qua là. Cũng bị người tính kế đi vào. Tuy nhiên bọn hắn cướp được đồng lô, nhưng giờ này khắc này. Rõ ràng có người tại chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau rồi. Đến tột cùng ai sẽ là cười đáp người thắng sau cùng, đánh lén bọn hắn phía sau mà người chủ sự thì là ai đâu này. Lâm Hiên cũng không hiểu được, chuyện cho tới bây giờ hắn như trước cái gì cũng không có làm, bởi vì cái kia đồng lô giá trị Lâm Hiên cũng không hiểu được. Tuy nhiên có thể đoán được là cực chân quý bảo vật, nhưng ở biết rõ ràng hắn công dụng trước kia, dùng thân phạm hiểm rõ ràng không đáng. Trước để sau hay nói. Một âm trầm tiếng cười truyền vào lỗ tai. Sau đó liền gặp một đạo màu xám trắng độn quang bay lên trời, như lấy phùng thị song ma nhào tới. Náo nhiệt như vậy, Lâm Hiên sao lại bỏ qua, dĩ nhiên thi triển thiên phượng thần mục, đem cái kia xám trắng độn quang bên trong bóng người nhìn rõ ràng. Đó là một thân tài nhỏ gầy lão giả, mặt mũi tràn đầy gian xảo chi sắc, dung mạo bình thường vô cùng, tu vi ước chừng tại động huyền kỳ. Không đúng, động huyền là hắn che giấu thực lực. Thằng này, cũng tuyệt đối là không thể giả được độ kiếp kỳ tu tiên giả. Vừa mới biến cố, hơn phân nửa chính là của hắn thu bút, giờ này khắc này, càng muốn đục nước béo cỏ. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, bất quá ngay lập tức công phu, hắn đã vọt tới chỗ gần. Dư âm nổ mạnh chưa tán đi, nhưng chỉ là một ít cương phong mà thôi, đối với độ kiếp kỳ lão quái, không đáng giá nhắc tới. Phùng thị song ma càng lợi hại thì như thế nào, thượng binh phạt mưu mới được là thông minh nhất đấy. Bọn hắn hao hết vất vả, cái này tiến về trước Minh Hà chi địa bà bối, lại sẽ trở thành vì chính mình dễ như chơi. Hắn tin tưởng mười phần. Nhưng mà đúng lúc này, rồi lại đã xảy ra biến cố. Giống. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, bên trong xen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ. Thanh âm kia nghe tới có chút khàn giọng, nhưng lại vô cùng quen tai, đúng là Phùng thị song ma bên trong ca ca. Vạn niên thi ma. Cương như hắn, đã ở vừa rồi trong lúc nổ tung bị thương. Bất quá cũng không vẫn lạc. Nương theo lấy một tiếng gào rú, toàn bộ kiến trúc đều sụp xuống mất, liệt phong ngũ hành trận nguyên đã vết dạn trải rộng, giờ phút này, càng là cả biến thành hư vô. Dư âm nổ mạnh chưa hoàn toàn tản ra, bầu trời cũng đã toàn bộ âm trầm xuống, cuồng phong gào thét, đen tối âm khí trở nên càng phát ra dày đặc rồi. Bọn chuột nhắt, rõ ràng dám đánh lên ta, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Thi ma tiếng giống thảm trở nên càng phát ra thê lương, sau đó liền gặp âm khí cuồn cuộn, một đầu dài hơn 10 trượng ngăm đen quỷ trảo theo âm khí trong tìm tòi mà xuống. Cái kia quỷ trảo toàn thân bao vây lấy màu xanh lân hỏa, nhìn về phía trên thần bí quỷ dị đến cực điểm. Thế tới càng là kinh gấp, gầy còm lão giả đã không có trốn tránh chỗ trống. Phốc, bị đâm thủng ngực mà qua, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, trên mặt vẫn mang theo không thể tin tín chi sắc. Bình tâm mà nói, người này mưu kế sát thực xuất chúng vô cùng, chỗ bố trí xuống bấy dập, cũng cơ hồ đã đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Nhưng mà lại có làm được cái gì đồ, tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện đấy. Đối mặt mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ Phùng thị song ma, lại hoàn mỹ mưu kế cũng trở nên không có đất dụng võ rồi. Tham gia đấu giá tu tiên giả, nguyên một đám đều lộ ra rung động chi sắc, sự tình đến nơi này một bước, vẻ mặt sợ hãi là vô luận như thế nào, cũng không cách nào che giấu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ người. Lâm Hiên biểu lộ, tiêu bình tĩnh vô cùng, bên khỏe miệng thậm chí mang theo trêu tức vui vẻ. Phùng thị song ma rất cường đúng vậy. Có thể một chiêu tiểu miểu sát cùng giai tu sĩ cũng quá khoa trương. Cường thịnh trở lại, tổng cũng có độ. Liên là mình đối mặt cùng giai tu tiên giả, cũng không có khả năng thắng được như thế gọn gàng. Có lẽ là quá tự tin nguyên nhân, nói ngắn lại, bọn hắn quá khinh địch rồi. Chương 3345, hư không độn thuật. Chiến đấu còn chưa chấm dứt. Thậm chí có thể nói, hiện tại giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, như Lâm Hiên suy đoán, biến cố rất nhanh đã xảy ra. Bị quỷ trảo giết chết đấy, bất quá là lão giả thế thân mà thôi, hắn bản thể, đã thừa dịp cái này thời cơ, xông về cái kia bạch y thiếu nữ. Phùng thị song ma, bất luận huynh trưởng hay vẫn là tiểu muội, đều là rất mạnh nhân vật. Nhưng mà hai người thần thông, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Huynh trưởng chính là thi thể thông linh quái vật, với tư cách vạn năm thi ma, hắn am hiểu nhất đấy, chính là luyện thể thuật. Một đôi quỷ trảo, có thể nứt ra kim thạch, trọi cứng cùng giai tu sĩ bổn mạng bảo vật. Lực lớn vô cùng, tại cận chiến ở bên trong, có được gần như vô địch vô thượng thần thông. Mà muội muội, nhục thân đã vẫn lạc, hồn phách lại tu luyện thành âm linh một loại quỷ tộc. Nhìn như xinh đẹp, kỳ thật cũng không có thật thể, thần thông của nàng linh động quỷ dị, am hiểu dùng các loại bảo vật cùng bí thuật khắc địch. Mà cận chiến nhưng là kia không am hiểu địa phương. Hoặc là nói nhược điểm một trong. Vốn là hai huynh muội liên thủ, có thể lấy thừa bù thiếu, phối hợp ăn ý, đem lẫn nhau nhược điểm biến mất. Đây cũng là Phùng thị song ma vì sao thập phần cường đại nguyên nhân. Nhưng này một điểm, lão giả kia hiển nhiên thập phần rõ ràng. Xào rượu dụng kế, đem vạn năm thi ma đã lừa gạt, đều muốn tiêu diệt từng bộ phận, hắn chuẩn bị thập phần sung túc, hôm nay đã vọt tới cái kia âm linh thiếu nữ trước người hơn trượng xa xa. Lão giả trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Phùng thị song ma cường đại trở lại thì như thế nào, đấu trí không đấu lực, mới là người thông minh lựa chọn. Bọn hắn hao hết vất vả, thế nhưng bất quá là vì chính mình làm mai mối, cái này đi thông minh hà chi địa đồng lô, đem là của mình dễ như chơi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, hắn hướng về kia áo trắng thiếu nữ nhào tới. Đồng thời giơ tay lên, phóng xuất ra khi nào ố quang. Lâm Hiên thi triển ra thiên phượng thần mục. Tự nhiên có thể đem công nhận rõ ràng. Là phi châm loại bảo vật. Gần như vậy khoảng cách,

Ở đây tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, đây là trong truyền thuyết bí thuật. Đã đọc lướt qua đến không gian pháp tắc. Hơn nữa nhất định phải có chút sở trường về mới có thể nắm giữ. Thiên diện tán nhân trí kế tuy rằng không tầm thường, nhưng nếu luận cảnh giới, cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ mà thôi, hắn làm sao có thể thi triển ra hư không độn thuật. Bình thường tu sĩ xem không hiểu ảo diệu bên trong cũng liền mà thôi, có thể giờ phút này ở đây âm hồn quỷ vật ở bên trong, không thiếu độ kiếp cấp bậc, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 3346, Điền Tiểu Kiếm cùng chân linh. Phùng thị song ma giận tí mặt, có thể đối mặt cái này thần diệu độn thuật, bọn hắn cũng chỉ có đồ gọi không biết làm sao. Lập tức thiên diện tán nhân muốn mang theo bảo bối ly khai nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người biến cố lần nữa đã xảy ra. Đúng vậy, biến cố. Lúc này đây đấu giá hội, có thể nói biến đổi bất ngờ. Mỗi một lần cho rằng đại cục đã định thời điểm, chắc chắn sẽ có ngoài dự đoán mọi người biến cố hiện hiện mà ra. Đồng lô hiện tại đã là thiên diện tán nhân dễ như chơi, có thể hắn là hay không có thể cười đến cuối cùng đâu này. Rất nhiều người lại như vậy cho rằng đấy. Nhưng vào lúc này, không gian chấn động đột khởi, trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, chỉ thấy một đầu hắc tuyến giống như độc xà, lóe lên tức thì chui vào cái kia vết nứt không gian không thấy rồi. Đùng đùng. Tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, cái kia vết nứt không gian lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành hư vô. Trong chăn cùng mất. Tu vi đã đến độ kiếp kỳ, có thể xé rách không gian không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà có thể đem xé rách đi ra trong cái khe cùng chữa trị, như vậy chiến lực cũng đã rất giỏi. Chữa trị so phá hư khó hơn nhiều. Điều này cần càng cao tầng thứ đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Chẳng lẽ xuất hiện ở chỗ này, lại là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả? Mọi người trong đầu ý nghĩ này chưa chuyển qua, kinh sợ tiếng kêu to tiểu truyền vào lỗ tai. Hơn 10 trượng bên ngoài, không gian chấn động bạo phát đi ra, theo sát lấy, cái kia thiên diện tán nhân lão đảo tại trong hư không hiện hiện. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh nộ, không thể tưởng tượng nổi kêu to lên, là ai có thể phá vỡ của ta hư không độn thuật? Hư không độn thuật? Đừng ở chỗ này thật xấu hổ chết người ta rồi, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể lĩnh ngộ cao như vậy sâu pháp thuật, vừa rồi bí thuật, bất quá là gạt người siết mà thôi. Cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó một cái cực lớn hắc ảnh, tại thiên diện tán nhân trước người hiện hiện mà ra. Diện mục thấy không rõ lắm, nhưng mà chỗ phát ra áp lực, lại làm cho người liễu lưới, thật là độ kiếp hậu kỳ sao. Ở đây tu sĩ đều bị trấn trụ, là không ai bị nổi Phùng thị song ma, thân hình cũng có chút ngưng trệ. Bọn hắn mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần, nhưng độ kiếp hậu kỳ không để cho khinh thường, cùng cái kia cấp bậc tồn tại chống lại, không phải người thông minh lựa chọn. Lâm Hiên là duy nhất ngoại lệ người, trên mặt của hắn hiện lên một tia quỷ dị, phảng phất phát hiện bí mật gì tựa như. Các hạ ý muốn thế nào? Thiên diện tán nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, dị biến đã xảy ra. Một đạo cơ hồ nhạt như không thấy yên ảnh, vô thanh vô tức ở sau lưng của hắn hiện hiện mà ra. Thò ra một bàn tay, trong lòng bàn tay nắm lấy dài hơn thước lệ mang, động tác nhanh chóng, như thiểm điện như phía sau lưng đeo tới. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Thiên diện tán nhân trên mặt đã tràn đầy vẻ khó tin, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời rồi. Tính toán người người, người cũng tính toán chi. Hắn đời này đối địch, thích nhất chơi thượng binh phạt nhu siếp. Nhưng lúc này đây, nhưng lại đã bị chết ở tại đối phương trong cạm bẫy. Đấu trí không đấu lực. Luận tâm kế. Điền Tiểu Kiếm cũng tin tưởng mười phần địa phương. Dương Đông kích Tây. Cách dùng tương tại phía trước hấp dẫn đối phương chú ý. Điền Tiểu Kiếm tuy chỉ là độ kiếp trung kỳ, nhưng phô trương thanh thế, pháp tướng nhưng có thể tản mát ra độ kiếp hậu kỳ mới có đáng sợ áp lực. Quả nhiên, đem kể cả thiên diện tán nhân ở bên trong sở hữu tu tiên giả ánh mắt, toàn bộ hấp dẫn. Vì vậy hắn chân thân tương kế tự kế, lặn xuống đối phương sau lưng đánh lén. Quả nhiên, một kích phải trúng. Lần này đánh lén trực tiếp đem đối phương trái tim bị phá hủy. Là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, bị thụ như vậy thường, thân thể cũng nhất định vẫn lạc. Mà Điền Tiểu Kiếm thế nhưng mà đúng lý không buông tha người tu tiên giả, thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn tuyệt sẽ không đi làm. Ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt, màu tím ma hỏa do hắn trong bàn tay dâng lên. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, thiên diện tán nhân đã bị đáng sợ kia liệt diễm nuốt hết, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội đào thoát. Trong khoảng khắc biến thành hư vô. Thật đáng sợ ma hỏa. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đồng lô đã rơi vào Điền Tiểu Kiếm chi thủ. Nhưng mà đúng lúc này, kia máu lóe lên, cái kia yêu dị màu đỏ như máu ánh đao lần nữa hiện hiện, đồng thời tiếng giống thảm truyền vào lỗ tai, thay đổi bất ngờ, một cái cực lớn quỷ trảo đã chém như Điền Tiểu Kiếm. Phùng thị song ma. Cái này đối với huynh muội thế nhưng mà liền Vũ Lam Thương Minh cũng dám không để vào mắt đích nhân vật, như thế nào cam tâm vì người khác làm mai mối đâu này. Bọn hắn mặc dù nhìn ra Điền Tiểu Kiếm không dễ trọng, bất quá thì tính sao. Mặc dù độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không thể khiến bọn hắn lùi bước, vô luận như thế nào, cũng muốn đoạt hạ cái này đồng lô. Đáng giận. Loại kết cục này, Điền Tiểu Kiếm ngược lại là cũng đã nghĩ tới, trên mặt của hắn hào không sợ hãi, nhưng buồn nản nhưng lại rõ ràng địa phương. Tuy nhiên có thể đoán được loại kết cục này, nhưng muốn thoát khỏi còn thật không dễ dàng. Phùng Thị song ma thế công thập phần lăng lệ ác liệt, phối hợp, cũng đồng dạng là ăn ý vô cùng. Điền Tiểu Kiếm lấy một địch hai, tuy nhiên không rơi vào thế hạ phòng, nhưng trong lúc cấp thiết muốn đánh bại hai người, cũng là không thể nào địa phương. Nếu là trận chiến đấu này một mực tiếp tục, hắn có nắm chắc trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Nhưng mà giờ này khắc này, chỗ nào có lúc này đâu này. Một khi thời gian càng kéo dài, có trời mới biết sẽ xuất hiện như thế nào biến cố, Vũ Lam Thương Minh thực lực có thể không dễ khinh thường. Vì Minh Hà thần quả, cái này đồng lô Điền Tiểu Kiếm nguyện nhất định phải có, nhưng mà hắn có thể không muốn trêu chọc Vũ Lam Thương Minh như vậy quái vật khổng lồ. Là ma giới chi chủ, trong lời nói đối với cái này vượt qua giới thế lực, cũng hơi nhiều cố kỵ, hắn tự nhiên không muốn cùng Vũ Lam Thương Minh, đến không chết không ngất kết cục. Đã làm tránh cho kết quả này, chính mình nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà nói dễ dàng, thật muốn làm, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn địa phương. Điên Tiểu Kiếm trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, xem ra phải dùng một chiêu kia rồi. Giải quyết dứt khoát, trọng thương song ma, chính mình phải trọng thương song ma, mới có khả năng khai chỗ. Chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, nhìn như muốn tế ra cái gì bảo vật, nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Ầm ầm, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đại địa run rẩy, đá vụn nhao nhao rơi đi xuống. Trong thiên địa nguyên khí, càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Mà đúng lúc này, bọn hắn rơi chân đại địa, đột nhiên sụp đổ dưới đi. Một cỗ kinh người yêu khí hiện hiện mà lên. Đây là... Vốn là bởi vì Điền Tiểu Kiếm xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc Lâm Hiên quay đầu sọ. Cái này yêu khí hắn là quen thuộc như vậy, căn bản không phải bình thường yêu tộc có thể có được địa phương. Đúng vậy, hỗn độn yêu khí. Trong truyền thuyết, chân linh mới có thể có được địa phương. Còn có tiểu là một ít độ kiếp hậu kỳ yêu tộc, cũng có khả năng đem ra sử dụng vật ấy. Mà chân linh vốn có hỗn độn yêu khí, cùng yêu tộc cường giả là có khác nhau địa phương. Bình thường tu sĩ có lẽ không cách nào biết rõ ràng, nhưng Lâm Hiên lại có thể công nhận. Chân linh, Lâm Hiên đã từng đã giao thủ, thậm chí còn diệt sát qua. Mà trước mắt hỗn độn yêu khí, so với Kim Nguyệt chân thiểm có được cường rất nhiều, tuy nhiên không đến Phượng Hoàng trình độ, nhưng là vượt qua xa chân linh có thể so sánh. Cái này đồng lô đến tột cùng là cái gì bảo vật? Vốn là độ kiếp cấp bậc cường giả, hôm nay liền chân linh cũng tới tham gia náo nhiệt rồi hả? Chương 3347, Toái không đao. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Về phần đang chẳng những thứ khác tu tiên giả, nguyên một đám càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Độ kiếp kỳ tồn tại, đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi cường giả, hôm nay lại liên tiếp xuất hiện ở chỗ này. Điều này cũng làm cho mà thôi, dù sao trọng bảo khó được. Có thể như thế nào rõ ràng liền chân linh cũng tới tranh vào vũng nước đục đâu này. Đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là cái này đồng lô thật sự là không như bình thường, lại để cho chân linh cũng theo đó quen mắt. Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng không thể phủ nhận chính là, tại đã trải qua cái này một loạt biến cố về sau, hắn rốt cục đối với cái này đồng lô, cũng sinh ra một đám hứng thú đã đến. Cái khác độ kiếp kỳ tồn tại cũng thì thôi, Điền Tiểu Kiếm tâm cơ lòng dạ Lâm Hiên lại không chỉ một lần lĩnh giáo qua, cùng giai tu sĩ ở bên trong, hắn cũng là duy nhất để cho chính mình kiêng kỵ nhân vật. Điên Tiểu Kiếm tầm mắt tuyệt đối không tầm thường, liền hắn cũng đúng cái này áp trục bảo vật lòng mang ngấp nghé, cái này đồng lô giá trị, tuyệt đối không thấp. Mặc dù mình không biết hắn cụ thể công dụng, nhưng chỉ cần thoáng lưu ý, chắc là không khó nghe ngóng địa phương. Lâm Hiên có thể không tin chân linh tới đây là vì trùng hợp. Hơn phân nửa cũng là muốn cướp đoạt cái này bảo vật. Ngao! Kẹt được lấy tại hờ tờ tờ tờ S, chuyển phùn VN. Ý nghĩ này chưa truyền qua, chấn động tiên động địa giống to âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó toàn bộ mặt đất, hoàn toàn sụp xuống đi xuống. Ánh vào trước mắt, nhưng lại một cái cực lớn vỏ cứng, cái kia chân linh lại là tàng ở sâu dưới lòng đất, lúc này thời điểm lại ào ào xuất hiện. Hỗn độn yêu khí trở nên càng phát ra đậm đặc, khổng lồ linh áp càng làm cho người toàn thân phát run. Đó là một cái cực lớn quy loại yêu thú, cho người khắc sâu ấn tượng, là cái kia cứng rắn vô cùng vỏ cứng, mặt ngoài hoa văn pha tạp, thần bí kia phong cách cổ xưa hoa văn, phảng phất điêu khắc có ở giữa thiên địa áo nghĩa tựa như. Hình thể của nó cũng phi thường bằng bạc, chừng hơn nghìn trượng quảng, phảng phất một tòa núi nhỏ tựa như ảo ảo xuất hiện ở kiến trúc phế tích phía trên. Đây là Huyền Vũ. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Thứ linh chi Huyền Vũ. Theo hỗn độn yêu khí dày đặc trình độ, Lâm Hiên tuy nhiên cũng đoán được lúc này đây xuất hiện chân linh không phải chuyện đùa, nhưng là không nghĩ tới sẽ tới trình độ như vậy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hợp cùng một chỗ, được xưng là Tứ Linh. Tuy nhiên luận thực lực, vẫn chưa tới chân Long Thiên Phượng cái loại này nổi tiếng trình độ, nhưng cũng là không hề nghi ngờ cường giả, tuyệt không phải Kim Nguyệt Chân Thiểm có thể so sánh với. Mặc dù Lâm Hiên chống lại rồi, cũng không có nắm chắc, lần này đấu giá hội phát triển đến một bước này, thật đúng là làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Lâm Hiên thở dài, vốn là đã ý định ra tay tranh đoạt bảo vật, giờ phút này lại sâu hít sâu, đem vốn là dục dịch tâm tình bình phục xuống dưới. Hôm nay tình thế chi phức tạp, viễn siêu chính mình tưởng tượng rất nhiều, hay vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến trong chốc lát làm tiếp lựa chọn. Lâm Hiên dừng bước, trên mặt một lần nữa khôi phục im lặng chi sắc. Nhưng mà cũng không phải là thờ ơ, mà là nhìn chăm chú lên trước người chiến cuộc, Lâm Hiên đang chờ đợi thời cơ. Thân hình của hắn chưa bạo lộ, tự nhiên có thể tiến thối tự nhiên, mà tại phía trước không xa chỗ Điển Tiểu Kiếm, sẽ không có như vậy vận may rồi. Trên mặt của hắn tràn đầy buồn nản chi sắc. Vốn là mình đã vào tay đồng lô. Là Phùng Thị Song Ma, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của mình, có thể tại thời khắc mấu chốt, Huyền Vũ rồi lại chạy đến rồi. Đáng giận. Quả nhiên là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên sao. Điên Tiểu Kiếm kinh sợ cùng xuất hiện, bất quá hắn cũng không có buông tha cho. Khai cung không quay đầu lại mũi tên tiểu là đạo lý này. Huyền Vũ thì như thế nào? Hôm nay ai đều không thể ngăn dừng lại hắn mang đi cái này bảo vật. Điên Tiểu Kiếm trên mặt hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc, mà Phùng Thị Song Ma càng là to gan lớn mật ra hỏa. Hai huynh muội liền Vũ Lam Thương Minh cũng dám trêu chọc, chống lại Điền Tiểu Kiếm há lại sẽ cùng sợ hãi vừa nói. Chiêu chiêu hung hành, thức thức đoạt mệnh, muốn đem địch nhân trước mắt rút hồn luyện phách, theo trong tay hắn đoạt lại đồng lô. Hai huynh muội phối hợp an ý vô cùng, thế công càng là khó có thể tưởng tượng lăng lệ ác liệt. Điền Tiểu Kiếm trên mặt cũng hiện lên một tia chật vật chi sắc, cho tới bây giờ, hắn còn không có tế ra cái gì bảo vật, tay không tiếp được Phùng Thị Song Ma thế công, thật là quá cố hết sức rồi. Bất quá theo điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra Điền Tiểu Kiếm không phải chuyện đùa, đổi một gã cùng giai tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử, đồng dạng tay không chống lại Phùng Thị Song Ma, hôm nay kết quả hơn phân nửa là đầu thân trô khác biệt. Liên Lâm Hiên trên mặt, cũng ám sinh vẻ đề phòng. Mấy ngàn năm không thấy, Điền Tiểu Kiếm thực lực, quả nhiên là không như bình thường, chính mình chống lại, cũng chủ quan không được. Ý nghĩ này chưa truyền qua, một phẫn nộ quát lớn âm thanh tiểu truyền vào lỗ tai, không biết sống chết. Cho các ngươi nếm thoáng một phát bổn thiếu gia chân ma toái không đao uy lực như thế nào. Chân ma toái không đao. Chẳng lẽ là Điền Tiểu Kiếm bổn mạng bảo vật? Lâm Hiên ám sinh vẻ đề phòng, chỉ thấy Điền Tiểu Kiếm thân thể mặt ngoài mũi nhọn ánh sáng nổi lên. Nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại tố, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng tân cấp, là Bưu Hãn Phùng Thị Song Ma, trên mặt cũng không che giấu chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Không tốt, mau tránh. Quát âm thanh truyền vào lỗ tai, cái kia bạch y thiếu nữ thân hình một hồi mơ hồ, nàng nguyên bản nếu không có thật thể âm linh quỷ vật, tự nhiên am hiểu các loại quỷ dị độ thuật. Chỉ thấy không gian vặn mèo, thân hình của nàng cũng không thấy tung tích. Cùng muội muội phản ứng nhanh chóng so sánh với, vạn niên thi ma động tác, rõ ràng muốn chậm một chút. Vốn là hắn am hiểu đúng là luyện thể thuật, trọi cứng cùng giai tu sĩ bổn mạng bảo vật cũng sẽ không để ý. Nhưng giờ này khắc này, ở đâu còn dám vô lễ đến trình độ như vậy. Há miệng ra, lại phún ra một đường kính hơn một xích viên châu. Toàn thân bị màu trắng bệnh thi xương mù bao khỏa, đây là vạn năm thi châu. Tật. Thi ma giống to lấy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, cái kia thi châu ánh huỳnh quang đại tố, huyền hóa ra một tầng dày đặc màn sáng, đem hắn bảo vệ. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Sau một khắc, lại nghe tiếng xe gió đại tố, từng đạo xinh đẹp ánh sáng, như là đâm rách thương khung tia chớp, hung hăng đụng vào cái kia màn sáng mặt ngoài rồi. Xoẹt xẹt. Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, màn sáng có như giấy mỏng, trong khoảnh khắc tiểu vết dạn trải rộng, như là bọt khí vỡ vụn mất. Bất quá cũng không phải tác dụng đều không có, tốt xấu chỉ hoán giây lát, chốc lát công phu. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hảo, cái này giây lát, chốc lát công phu, đã đầy đủ vạn niên thi ma thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài rồi. Bất quá hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, vừa mới một kích kia, cũng lại để cho thi châu thương nguyên khí rồi, lồng ngực của hắn khí huyết cuồn cuộn không thôi. Cố nén mới không có đem thi huyết phụt lên đi ra ngoài. Đại ca. Cũng may hắn cũng không phải là người cô đơn một cái. Song ma bên trong muội muội đã nhìn ra huynh trưởng tình trạng chật vật rồi, bệ bộn xuất thủ tương trợ. Quát âm thanh truyền vào lỗ tai, huyết tinh chi khí đại tố, cái kia yêu dị tia máu lần nữa vào hư không trong hiện hiện mà ra. Đinh đinh đang đang tiếng va đập truyền vào lỗ tai, đem bổ chém như huynh trưởng ánh sáng ngăn trở.

Chương 3350, tuyệt chiêu. Lâm Hiên thời cơ đắn đo được vừa đúng, đương vạn niên thi ma phát hiện không ổn, đã bị một chiêu này uy năng triệt để bao phủ ở. Muốn tránh cũng không được. Xoẹt xẹt. Hắn bị cái kia một đám xinh đẹp tinh ti nuốt hết. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều chịu vặn mèo, đứng ngoài quan sát tu tiên giả, rõ ràng không có bị dư ba tai họa, nhưng mà lại cảm giác khó hiểu khó chịu vô cùng, trong lồng ngực khí huyết quần quần không thôi. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn còn chật vật đến tận đây, vạn niên thi ma kết cục có thể nghĩ. Ác nhân đều có ác nhân mài. Phùng thị song ma huy phong thật to cùng danh khí, lại song song gãy cánh tại đây. Đương nhiên, cũng không vẫn lạc. Bất quá cái kia vạn niên thi ma kết cục cũng là phi thường chật vật đấy. Chỉ thấy giữa không trung có sáng chói linh mang sáng lên, mà hắn kêu thảm thiết, tắc thì tràn đầy không cam lòng cùng thê lương. Ít khi, vầng sáng tản ra, vạn niên thi ma hiện lộ ra nguyên hình đến. Như cũng là răng nanh lộ ra ngoài, nhưng mà toàn thân, lại máu tươi đầm địa, tất cả lớn nhỏ miệng vết thương sâu đủ thấy xương, một đầu cánh tay càng là không cánh mà bay đi. Thì ra là vạn niên thi ma, đem luyện thể thuật tu luyện đến thập phần cao thâm hoàn cảnh, nếu là đổi lại cái khác tu tiên giả, thương thế nặng như vậy cho dù không lo chàng vẫn lạc, thân thể cũng khẳng định báo phế bỏ. Đại ca, bạch y nữ tử kia bay đến thi ma bên cạnh thân. Huynh muội hai người nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, lại là sợ hãi, lại là ngạc nhiên. Hai người bọn họ dám xem Vũ Lam thương mình vì không có gì, tự nhiên là không sợ trời, không sợ đất nhân vật, cuộc đời kinh nghiệm lớn nhỏ đấu pháp nhiều vô số kể, nhưng mà Lâm Hiên cường giả như vậy, thật đúng chưa từng gặp phải qua. Huynh muội hai người đều là một chiêu đã bị trọng thương. Quá bưu hắn rồi. Nếu không có tự thể nghiệm Lâm Hiên thực lực đáng sợ, là ai nói cùng bọn họ nghe, cũng sẽ không tin tưởng đấy. Phùng thị song ma biểu lộ đều không cam vô cùng, nhưng đến cùng không có dám lại xông đi lên. Lâm Hiên một chiêu tức có thể khắc địch. Tuy là tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bọn hắn liên thủ tình cảnh chỉ sợ cũng rất nhiều, bảo vật tuy làm lòng người gãy, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể. Lâm Hiên đả bại Phùng thị song ma. Sắc thực làm ra rất tốt hiệu quả, vốn có một ít tâm có gây rối chi đồ, cũng đều ngoan ngoãn đem đục nước béo có ý niệm trong đầu bỏ đi. Phùng thị song ma huy danh hiển hách, còn là kết quả này, chính mình như còn muốn cướp lấy bảo vật, đây không phải là ông cụ thắt cổ, muốn tìm chết sao. Ở đây đều là cao giai tu tiên giả, tự nhiên không có ai sẽ ngu xuẩn đến trình độ như vậy. Nhưng muốn nói quần hùng chịu bó tay, tắc thì nói chi quá mức. Ít nhất có một người. Không có bởi vì Lâm Hiên phích lịch thủ đoạn mà lùi bước. Điên tiểu kiếm. Hắn đã chặn Lâm Hiên đường đi. Đối mặt cái này địch nhân vốn có. Lâm Hiên cũng không hề khinh thị tâm lý. Chính mình từ khi đạp vào con đường tu tiên, chiến bại vô số cường giả, vượt cấp khiêu chiến càng cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Về phần cùng giai tu tiên giả, lời nói không khách khí ngôn ngữ. Lâm Hiên chưa bao giờ để vào mắt. Nói con sâu cái kiến có chút quá mức, nhưng muốn đả bại chính mình là không thể nào đấy. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Điên tiểu kiếm tiểu là lại để cho Lâm Hiên kiêng kỵ tồn tại. Thằng này, trước kia thực lực so với chính mình hơi thấp một ít, mặt đối với chính mình thời điểm, như trước có thể thành thạo. Hôm nay sự dịch thời gì, hắn cũng là độ kiếp trung kỳ, Lâm Hiên nào dám có mảy may chủ quan. Tốt tại chính mình thi triển dịch dung hoán hình chi thuật, hắn cũng không biết diện mục thật của mình là cái gì. Dung cố tình tính toán không có ý, từ góc độ này, chính mình hay vẫn là chiếm hữu một điểm ưu thế địa phương. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã hung dữ như điền tiểu kiếm bổ nhào qua rồi. Tiểu tử này khó hơn nữa quấn thì như thế nào, chính mình phải giết khai một đầu đường máu. Hôm nay quần hùng nhìn chung quanh ở bên, Lâm Hiên có thể một chiêu đả bại Phùng thị song ma, nhưng thật ra là có mưu lợi thành phần đấy. Hắn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến thật lâu, đối với này hai huynh muội chiêu số bảo vật đã phi thường quen thuộc, cho nên mới có thể có tính nhắm vào bố cục, dùng mình chi trưởng, khắc định ngắn. Nếu không thực triển khai tư thế, Lâm Hiên tuy nhiên cũng có thể đánh bại Phùng thị song ma, nhưng tuyệt không khả năng nhẹ nhõm đến như vậy trình độ. Đạo lý kia, người bên ngoài không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Hiên chính mình, nhưng lại lòng dạ biết rõ đấy. Loại này mưu lợi chiến thuật, chỉ có thể dùng một lần, Phùng thị huynh muội tuy bị chính mình trọng thương, nhưng cũng không vẫn lạc, như trước có lực đánh một trận đấy. Bọn hắn hôm nay nhìn thèm thuồng ở bên, chính mình nếu không thể giải quyết dứt khoát, trong thời gian ngắn đem điền tiểu kiếm thoát khỏi, không phải lâm vào mấy người bọn họ vây công không thể. Như chỉ là ba người bọn hắn, cũng thì thôi. Lâm Hiên tự bảo vệ mình có thừa, có thể như hơn nữa huyền vũ, không để ý, tự có nhiều khả năng nuốt hận không sai chỗ. Kết quả này, đương nhiên là Lâm Hiên vô luận như thế nào, cũng không muốn chứng kiến đấy. Nguyên là bánh từ trên trời rớt xuống, lại để cho chính mình nhặt được đồng lô, hắn cũng không muốn chuyện tốt như vậy, lại cùng bi kịch xong việc đấy. Cho nên Lâm Hiên duy nhất đường ra, tự là dùng tốc độ nhanh nhất, đem Điền Tiểu Kiếm thoát khỏi. Nhưng mà nói dễ dàng, thật muốn làm, nhưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Điền Tiểu Kiếm cũng không phải là phùng thị song ma, hắn ra tay số lần cũng không nhiều, hơn nữa thằng này cùng mình đồng dạng, đọc lướt qua huyên bác, tùy cơ ứng biến không có mảy may độ khó. Chống lại hắn, chỉ có chấm dứt đúng đấy ưu thế, mới có thể đem hắn đả bại, muốn dùng mình chi trưởng, khắc định ngắn, chỉ có thể rời lên thạch đầu, nện chính mình chân đấy. Lâm Hiên trong nội tâm đã có giác ngộ như vậy. Có thể như thế nào lựa chọn, như cũng là lại để cho hắn khó xử cùng đau đầu. Tuyệt đối ưu thế là cái gì? Biểu hiện ra, vấn đề này cũng không khó trả lời. Không ở ngoài hai chủng lựa chọn, ẩn giấu bảo vật cùng bí thuật. Thiên thiên linh bảo tự nhiên đúng quy cách. Nhưng mà tiên thiên chi vật, tuy uy lực mười phần, muốn khởi động, lại lên giá phí không thiếu thời gian đấy. Hiện tại không thích hợp làm như vậy. Dưới thừa kia lựa chọn, cũng chỉ có cửu cung tu du kiếm hoặc là huyễn linh thiên hỏa. Bình tâm mà nói, hai thứ này uy lực cũng là mười phần, nếu là đổi một gã cùng giai tu tiên giả, muốn dựa vào chúng mở một đường máu không có khó khăn quá lớn. Toàn lực thi triển xuống, thậm chí liền độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Điểm này, Lâm Hiên tin tưởng mười phần. Nhưng đối với bên trên Điền Tiểu Kiếm lại không nắm chắc. Tiểu tử này cũng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, chính mình cửu cung tu du kiếm cùng huyễn linh thiên hỏa mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng hắn nói không chừng có thể ngăn trở. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, nhưng Lâm Hiên cũng không dám mạo hiểm đấy. TERUYHCHUYNHVN Nếu không thực xuất hiện loại kết quả này, chính mình sắp sửa mặt đúng đích, tự là cựu tử nhất sinh kết cục rồi. Cơ hội không nhiều lắm, phải không sơ hở tí nào mới có thể. Từ góc độ này, cựu cung tu du kiếm cùng huyễn linh thiên hỏa cũng không là lựa chọn tốt nhất. Cái kia mình còn có cái gì đừng đích thủ đoạn đâu này. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Điền Tiểu Kiếm lại sẽ không cho hắn tinh tế suy tư thời gian, cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hảo, bởi vì dịch dung hoán hình nguyên nhân, Điền Tiểu Kiếm cũng không đem Lâm Hiên nhận ra, nhưng tối tăm ở bên trong, lại cũng hiểu được có chút quen mắt. Hắn đồng dạng không có dư thừa thời gian suy tư, đến tay bảo vật sao có thể lại để cho người khác nhặt được tiện nghi đâu này. Tiểu tử này phải ngăn lại. Bất quá hắn cũng biết cái này thần bí tiểu tử không phải chuyện đùa, vừa mới thế nhưng mà một chiêu tiểu đả bại phùng thị song ma, nếu là đổi chỗ mà xử, chính mình có thể làm được hay không điểm này cũng là chuyện khác, cho nên Điền Tiểu Kiếm không dám khinh địch, cũng sử dụng ra ẩn giấu chiêu số. Chương 3351, Thiên Tiên Hóa Linh Phủ. Toàn lực ứng phó. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm không hẹn mà cùng làm ra giống nhau lựa chọn. Chỉ thấy xinh đẹp ánh đao hiện hiện mà ra, mỗi một bôi ánh đao mặt ngoài đều tản ra nhẹ nhẹ làm lòng người kinh hãi pháp tắc. Hỗn loạn pháp tắc. Không gian bị xé rách, hỗn loạn chi lực đã tỏ khắp mà ra. Chân ma toái không đao quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này đã không được phép hắn do dự. Phải nhanh lên làm ra lựa chọn, chỉ thấy Lâm Hiên tay háo bảo phất một cái, trước người xuất hiện một tờ ánh vàng rực rỡ phù lục. Kẹt được lấy tại hờ tờ tờ tờ S, chuyển phùn VN. Không sai, Linh Phủ, chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu cũng kém không nhiều lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng là cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì, khó có thể nói rõ ràng, nhưng bên trên mặt đã có chân linh bản nguyên lực lượng lưu lại. Không sai, chân linh bản nguyên, nói một cách khác, cái này lá bùa nên cùng chân linh có quan hệ. Mọi người đều biết, tu tiên giới phụ lục, rất nhiều đều muốn dùng đến yêu thú da lông cốt cách, sau đó dùng yêu thú linh huyết làm như chu sa, trước mắt đạo lý cũng chênh lệch dường như, bất quá dùng không phải bình thường yêu thú, mà là chân linh. Dùng chân linh là tài liệu, luyện chế ra đến linh phủ. Phía trên làm cho hội chế văn trận, càng là thần bí đến rồi tột đỉnh tình trạng. Hầu như từng cái phủ văn đều ẩn hàm hay nghĩa, sâu áo vô cùng, tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức, liền cùng một chỗ, càng là có được kinh người uy lực. Bảo vật như vậy, tự nhiên không phải linh giới tu sĩ có thể luyện chế ra, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, mới có bản lãnh lớn như vậy cùng thủ bút. Tiên giới linh phủ, Lâm Hiên có cũng không nhiều. Lúc trước tìm kiếm chân tiên di tích, hắn cuối cùng cũng không qua tìm được ba dương như vậy linh phủ. Luôn luôn là làm như cứu mạng bảo vật, không đến giam khóa thời khắc, tuyệt không lấy ra kỳ nhân đấy. Bất quá giờ này khắc này, tự nhiên bất chấp. Cương địch nhìn chung quanh ở bên, sẽ không vận dụng ẩn giấu thủ đoạn. Nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mương. Lâm Hiên tự nhiên không muốn rơi cái bi thảm kết cục, chỉ thấy hắn đã chỉ một cái về phía trước điểm đi. Động tác nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính. Có thể theo động tác của hắn, đã có phốc suy một âm thanh truyền vào lỗ tai, thần bí kia linh phủ kim quang đại tố, không gió tự cháy đi lên. Cụ thể hội sẽ có kết quả gì, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hắn chỉ biết là này cái linh phủ, là công kích thuộc tính bảo vật, quá mức thể đồ vật. Nhưng lại không thử qua, đương nhiên không phải là bởi vì lười biếng duyên cớ, mà là bên trong pháp lực, là có hạn đấy, mỗi thử một lần sẽ tiêu hao rất nhiều. Linh phủ khó được, như vậy lãng phí Lâm Hiên đương nhiên tâm trong không muốn. Có thể mặc dù không sử dụng, Lâm Hiên như trước đối với nó tin tưởng 10 phần, dù sao cũng là tiên giới bảo vật, về tình về lý, cũng không trả lời nên làm cho mình thất vọng đấy. Quả nhiên, kim quang đại tố. Một đường kính gần mẫu màu vàng đám mây biến ảo mà ra. Tới nương theo chính là, đáng sợ linh áp ngút trời mà rơi, cái kia màu vàng đám mây đem Lâm Hiên bao bọc, quay tít một vòng phía dưới. Biến thành một kim quang long lánh vòng xoáy, hướng về phía trước bay thẳng mà đi rồi. Đây là cái gì bảo vật? Dù là Điền Tiểu Kiếm kiến thức bên bác, lúc này này khác, cũng không khỏi được trợn mắt há hốc một mất. Bất quá bằng trực giác cũng biết vật ấy không giống tiểu có thể. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Không tốt, mau tránh. Một kinh lôi giống như thanh âm. Lại đột nhiên truyền vào thai đoá, Điền Tiểu Kiếm nhìn không ra vật ấy lai lịch, ma tộc đại thống lĩnh ánh mắt kiến thức, nhưng là không tầm thường. Ngay xưa, hắn cùng chân tiên cũng giao thủ qua, cái này dương tiên giới linh phủ như thế nào lại không nhìn được được. Nếu là mình lúc toàn thịnh, chính là nhất trương phụ lục, tự nhiên là không để vào mắt đấy. Nhưng mà sự dịch thời di, hắn xưa đâu bằng nay, như nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn mà thôi. Điền Tiểu Kiếm tuy nói đã đến độ kiếp trung kỳ, nhưng cựu sát chân ma công dù sao không luyện đến đại thành hoàn cảnh, vội vàng trong lúc đó chống lại tiên giới linh phủ, hay vẫn là quá nguy hiểm. Mà hai người hôm nay là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn đương nhiên phải nhắc nhở Điền Tiểu Kiếm cẩn thận tại ý. Muốn nói, ma tộc đại thống lĩnh ánh mắt kiến thức không phải bình thường, cái này nhắc nhở cũng là rất kịp thời địa phương. Nhưng mà hắn không để ý đến một điểm, Điền Tiểu Kiếm không phải nhát gan sợ phiền phức nhân vật, vì cái này đồng lô, hắn khổ tâm lưu đổ rồi nhiều như vậy, mắt thấy đã sắp tới tay bảo vật, như thế nào cam tâm thất bại trong gang tấc mất đâu này. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra Lâm Hiên thi triển linh phù không vừa, nhưng vậy thì như thế nào, uy lực lớn hơn nữa mình cũng muốn thử một lần mới cam tâm đấy. Phá cho ta. Điền Tiểu Kiếm hét lớn một tiếng, hai tay gấp vũ, một đạo đạo pháp quyết do trong bàn tay kích xạ mà ra. Nhiều lần ánh đao như điện quang thạch hỏa, cực ngắn, đem hư không xé phá, tản ra pháp tắc chi lực, như lấy Lâm Hiên bổ chém mà đi rồi. Đối mặt như vậy mạnh mẽ công kích, Lâm Hiên nhưng là nếu không vật, cái kia màu vàng đám mây biến thành vòng xoáy chút nào dừng lại cũng không, chỉ nghe tiếng sét đánh đại tố, từ bên trong phun ra vô số màu vàng lôi hỏa. Thanh thế kinh người đến tột đỉnh tình trạng. Chỉ một thoáng, phạm vi vài mẫu, tầm mắt đạt tới phạm vi đều bị bao phủ ở. Điên Tiểu Kiếm đồng tử hơi co lại, cũng nhìn ra cái này màu vàng lôi hỏa uy lực không tầm thường. Thật sâu hô hấp, một quyền hướng phía trước ngực đập hạ đi. Phúc! Máu tươi dâng lên, đầy trời huyết vụ, nhanh chóng bị ánh đao hấp thu hết rồi. Điên Tiểu Kiếm sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, cái kia ngụm máu tươi trong có thể bao hàm hắn không ít bổn mạng nguyên khí. Xem chiêu, thiên ma cuồng vũ. Nương theo lấy Điền Tiểu Kiếm hét lớn một tiếng, cái kia từng sợi ánh đao rõ ràng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hư không vặn mèo, ánh đao quy về hư vô, thay vào đó là nguyên một đám cổ ma hiện mà ra. Hoặc hai đầu bốn tay, hoặc trên đầu mọc sừng, hình dáng tướng mạo đều không giống nhau, nhưng từng cái đều răng nanh lộ ra ngoài, liền cùng chính thức thiên ma hiện thế là giống nhau. Càng bất khả tư nghị là, hôm nay ma rõ ràng là biến ảo chi vật, có thể từng cái thiên ma làm cho phát ra linh áp. Rõ ràng đều cùng độ kiếp tồn tại chênh lệch dường như, mà số lượng chừng hơn 10 cái. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, Điền Tiểu Kiếm quả nhiên không giống người thường, rõ ràng có thể thi triển ra kinh người như thế chiêu số. Bất quá hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào, tiên giới linh phù há là dễ đối phó như vậy. Đùng đùng, không dứt, tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, cái kia nguyên một đám màu vàng lôi cầu đồng dạng phát sinh biến hóa. Hoặc ba sợi râu dài, hoặc hình thái uy mãnh vô cùng. Toàn thân càng không khả năng tản mát ra bất khả tư nghị linh lực. Là thiên tiên hóa linh phủ, kiếm nhi mau tránh, ngươi tuyệt đối với không thắng được đấy. Ma tộc đại thống lĩnh trong thanh âm cũng ẩn hàm một tia vẻ kinh hoàng, nhưng này thời điểm còn muốn chạy đã chậm, nguyên một đám chân tiên hiện mà ra, đại triển thần thông, đem thiên ma nhận trừ. Phúc! Điên Tiểu Kiếm một ngụm máu tươi phun ra, lúc này đây lại không phải là muốn thi triển bí thuật gì, mà là bổn mạng pháp bảo bị hao tổn, tâm thần liên lụy xuống, sở thụ tổn thương không phải chuyện đùa. Mà cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không tha qua, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như bên ngoài bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại phía chân trời. Toàn bộ quá trình, Huyền Vũ lại không có ra tay ngăn dừng lại, có lẽ là bởi vì này tiên giới linh phù uy lực quá mức đáng sợ, hắn không có nắm chắc, cho nên lựa chọn lùi bước, chân linh trí tuệ có thể là không như bình thường, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế đấy. Sự tình đến tận đây, cũng coi như cáo một giai đoạn, một đoạn, Lâm Hiên đã trở thành cuối cùng may mắn người. Có thể Điền Tiểu Kiếm hội sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chương 3352, giống như đã từng quen biết.

Điền Tiểu Kiếm lấy tay vỗ trán, trên mặt đồng dạng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngươi nói là, người này ngươi nguyên vốn hẳn nên quen biết sao, chỉ là hắn thi triển thuật dịch dung. Ma tộc đại thống lĩnh cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên là nghe thấy dây cung ca biết nhà ý rồi. Không tệ. Vậy ngươi còn có manh mối. Đối với cường giả như vậy, ma tộc đại thống lĩnh cũng là có hứng thú đấy. Không có. Điền Tiểu Kiếm lại lắc đầu. Nhưng mà những lời này, hắn kỳ thật nói dối rồi, tuy nhiên dung mạo dáng người đều không có cùng, nhưng chẳng biết tại sao Điền Tiểu Kiếm lại thoang cái liên tưởng đến Lâm Hiên thân lên rồi. 100% nắm chắc không dám nói, nhưng hẳn là có 8 phần khả năng, chỉ là mình có thể tu luyện được như thế nhanh chóng, đó là bởi vì có ma tộc đại thống lĩnh chỉ điểm cùng tương trợ. Lâm Hiên tuy nhiên tư chất không tầm thường, nhưng dựa vào khổ tu, làm sao có thể có cùng mình giống nhau thành tựu. Chỉ là nếu không là Lâm Hiên cái này địch nhân vốn có, chính mình như thế nào hội cảm giác quen như vậy tất, trong lúc nhất thời, Điền Tiểu Kiếm cũng cầm không được chủ ý. Mà tin tức này, hắn tận lực che giấu xuống, cũng không nói cho ma tộc đại thống lĩnh. Điền Tiểu Kiếm nghi hoặc tạm thời không đề cập tới, Lâm Hiên giờ phút này, sớm đã tại mấy chục vạn dặm bên ngoài. Lần đấu giá này hội, thu hoạch thật đúng là phong phú, không chỉ có đã nhận được vấn tâm quả, còn có cái này áp trục bảo vật. Cái này đồng lô đã dẫn tới khắp nơi cao thủ tranh đoạt, hiển nhiên là không như bình thường chi vật. Bình tâm mà nói, vốn là Lâm Hiên cũng không có ý định ra tay, dù sao tìm kiếm Nguyệt Nhi mới được là đệ nhất sự việc cần giải quyết, mà cao thủ quá nhiều, một khi ra tay tranh đoạt, hơi có bất hảo sẽ cuốn vào cực kỳ kịch liệt vòng xoáy. Phức tạp không phải Lâm Hiên muốn xem đến đấy. Vốn là Lâm Hiên chỉ là muốn đứng ngoài quan sát. Cái đó nghĩ đến sự tình lại đã xảy ra không tưởng được biến ảo, quân hùng tranh đoạt, liền Huyền Vũ đều đến tranh vào vũng nước đục rồi, ai có thể cũng không được đến bảo vật. Cuối cùng cái kia đồng lô rõ ràng không hiểu thấu rớt xuống chính mình bên chân. Dừng lại rõ ràng có trùng hợp như vậy. Chỉ có thể nói chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, vận tốt như vậy tự nhiên không thể không công buông tha cho. Cuối cùng tuy nhiên phí hết một phen khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đã nhận được bảo vật, trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Hơn nữa hiện tại cũng thoát khỏi nguy cơ rồi. Chương 3353, trùng hoạch cựu bảo. Lâm Hiên tâm tình rất không tồi, hắn đem thần thức thả ra. Xác định phương viên mấy vạn dặm đều không có cái khác tu tiên giả, nói một cách khác, mình đã triệt để an toàn. Tuy nhiên phí hết một phen khó khăn chắc trở, nhưng xác thực đã lấy được đầy đủ thu hoạch, hiện tại có lẽ đi cùng Hạnh Nhi tụ hợp. Lâm Hiên hít vào một hơi, toàn thân thanh mang nổi lên, rất nhanh tiểu biến mất tại phương xa phía chân trời. Sắc trời có chút lờ mờ, ở đây là một mảnh không có dấu người hoang nguyên. Đột nhiên, thanh hồng lóe lên, một đạo nhân ảnh tại trong hư không vô thanh vô tức hiện hiện. Liếc nhìn lại, bất quá hơn 20 năm tuổi, dung mạo cũng bình thường vô cùng. Không cần phải nói, đúng là Lâm Hiên. Có lẽ chính là trong chỗ này. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, hoàn cảnh chung quanh, bị hắn từng cái thu hết vào mắt. Tuy nhiên hắn đối với âm ti giới cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng có thể xác định, ở đây tiểu là mình cùng Hạnh Nhi thương lượng tốt tụ hợp chi địa. Chỉ có điều trong vòng nghìn dặm, cũng không tu sĩ tung tích, xem ra nha đầu kia cũng không lại tới đây. Cái này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Dù sao nàng độn quang tốc độ không có cách nào cùng mình so sánh với, hơi chút chậm hơn như vậy một ít, cũng tỉnh có thể tại chỗ. Lâm Hiên không nổi. Tại đấu giá hội bên trên, Hạnh Nhi cũng không bạo lộ hành tích, về tình về lý, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm địa phương. Chính mình chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi có thể. Lâm Hiên bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, vừa mới, mình cũng đang có một sự tình phải xử lý. Tâm mắt đặt tới, một tòa bất ngờ ngọn núi đập vào mi mắt ở bên trong. Cao bất quá hơn ngàn trượng. Thượng diện cũng không có bao nhiêu thực vật, chớ đừng nói chi là tu sĩ dấu vết, hiển nhiên, chỉ là một tòa núi hoang mà thôi. Lâm Hiên tay háo phất một cái, sắc bén kiếm quang ngư du mà ra, rất nhanh. Tiểu mở ra một tòa động phủ. Mặc dù có chút đơn giản, nhưng làm như tạm thời cư trú chỗ, đã phi thường không tệ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thân hình lóe lên, tiểu phi tiến vào. Trong động phủ sáng ngời rộng rãi, Lâm Hiên tay háo phất một cái, đem một cái bồ đoàn lấy ra. Sau đó ở phía trên khoanh chân mà ngồi. Tuy nhiên đuổi lâu như vậy đường, vốn lấy thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không cảm giác mệt mỏi cái gì, vì vậy Lâm Hiên cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy ra chính mình phải xử lý bảo vật. Đó là một lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu. Này châu làm ngăm đen chi sắc, biểu hiện ra xem, cũng không ngờ. Nhưng mà lấy được trước người, ẩn ẩn lại có tiếng sấm nổ mạnh truyền vào bên tai. Lâm Hiên vuốt vuốt cái này bảo vật. Bảo vật này tên là Âm Phượng Châu. Chính là theo thiên lũ quỷ thánh chỗ đó đoạt được. Có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng cùng hiệu quả. Đã từng thu đi Lâm Hiên bổn mạng bảo vật. Khá tốt Lâm Hiên không phải bình thường tu tiên giả, cựu cung tu du kiếm có 9981 chuôi nhiều, mà lại mỗi một chuôi, đều cứng cỏi đến tột đỉnh tình trạng, nếu không, nói không chừng thật đúng là bị đối phương đem bảo vật này hủy. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một kiện khó lường bảo vật, đã vì chính mình đoạt được, Lâm Hiên đương nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một phen đấy. Trước đây, thì là thu hồi cựu cung tu du kiếm. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, có chút đem một điểm pháp lực rót vào. Cũng không có hiệu quả, cái này Âm Phượng Châu hắn không gây pháp ra roi. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, liên tiếp lại thay đổi vài loại bí thuật. Như trước vô dụng thôi đồ. Xem ra cái này quả nhiên là một kiện khó lường bảo vật. Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không giận phản hỉ. Tuy nhiên bảo vật này thần kỳ, nhưng cũng là không làm khó được hắn địa phương. Khá tốt chính mình năm đó không đem Thiên Đú Quỷ Thánh Nguyên Anh diệt trừ, nếu không hôm nay thật đúng là vô kế khả thi rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, Quỷ Thánh Nguyên Anh tiểu phong ấn tại nơi này. Hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã lâm vào hôn mê, đối với cái này lao quái vật, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng có hạ thủ lưu tình vừa nói, trực tiếp rút hồn luyện phách, thông qua siêu hồn thuật, rất nhanh tiểu đã nhận được mình muốn manh mối. Âm Phượng Châu, lại là thông thiên minh bảo, hơn nữa là bài danh phía trên chênh lệch bảo vật, khó trách cửu cung tu du kiếm cũng sẽ bị nó thu mất. Lâm Hiên thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai, đã hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Thông qua siêu hồn thuật, thông bảo quyết cũng là hiểu rõ tại tâm rồi. Mà thôi thực lực của hắn, chỉ cần thoáng luyện hóa tiểu có thể đem ra sử dụng. Lâm Hiên cũng không trì hoãn, nhắm lại hai mắt, trực tiếp trong lòng tìm hiểu khởi thông bảo quyết đã đến. Gian nan tối nghĩa, nhưng đó là đối với tu sĩ mà nói. Mà Lâm Hiên thế nhưng mà liền tiên thiên chi vật đều có thể đem ra sử dụng, chính là một đoạn thông bảo quyết, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, https, chuyển phủn VN. Mấy canh giờ thoáng qua một cái, đã là có đại thu hoạch. Tuy nhiên không tới luyện hóa tùy tâm tình trạng, nhưng chỉ là đem ra sử dụng đối địch, cũng không có vấn đề. Tật. Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, không gian chấn động đột khởi, như là đem một cục đá quăng hạ tiểu hồ, nổi lên điểm một chút rung động, sau đó tại trong gợn sóng kia, xuất hiện một quái thú đầu lâu, mở ra miệng lớn dính máu, đem một đạo thanh mang nổ ra đi ra ngoài. Đúng là cựu cung tu du. Bất quá cùng lúc trước so sánh với, linh mang ảm đạm rồi một ít. Bảo vật này tuy nhiên không cách nào đem cựu cung tu du kiếm bị phá hủy, nhưng linh tính hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có một ít bị hao tổn địa phương. Bất quá không có vấn đề gì, điểm ấy linh tính tổn thất, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần thoáng dùng anh hỏa đào tạo, tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu địa phương. Sau đó Lâm Hiên lại đem một cái túi đựng đồ lấy ra, xem Thiên Đu Quỷ Thánh còn có cái gì di vật, một độ kiếp kỳ lao quái vật thân ra tự nhiên là không như bình thường, nhưng mà có thể làm cho Lâm Hiên xem vào mắt cũng không nhiều. Đương nhiên, vẫn có thật lớn thu hoạch, cái khác không đề cập tới, chỉ là các loại phẩm giai minh thạch, tiểu chừng hơn 100 triệu. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, chính mình ôm trong lòng nhiều như vậy minh thạch, lại càng tự không biết, còn hao hết thiên tân vạn khổ đi tìm Vũ Lam Thương Minh đổi lấy, quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, phạm như vậy một ít tiểu sai lầm, cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Lâm Hiên tự nhiên là không chút khách khí, đem những minh thạch này đều đã thu vào trong ngực. Sự tình đến tận đây, có thể nói đã cáo một giai đoạn. Kiểm kê hết Thiên Đu Quỷ Thánh bảo vật, Lâm Hiên lại tự trong ngực lấy ra cái kia đồng lô. Đại khí phong cách cổ xưa, thượng diện tạo hình hoa văn càng là thần bí đến cực điểm, nhưng mà Lâm Hiên như trước nhìn không ra cuối cùng là cái gì bảo vật. Theo lý thuyết, đây là không nên phải đấy, Lâm Hiên ánh mắt kiến thức, vậy cũng là không như bình thường, mà cái này đồng lô đưa tới nhiều cao thủ như vậy tranh đoạt, nhất định là không giống bình thường bảo vật, như thế nào hội không có chút nào manh mối. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, xem ra chỉ có về sau lại chậm rãi nghe xong. Lại nói tiếp thời gian đã qua lâu như vậy, Hạnh Nhi không sai biệt lắm cũng nên đến cùng mình tụ hợp, như thế nào đến bây giờ mới thôi, hay vẫn là tin tức đều không có. Nha đầu kia, sẽ không phải gặp phải nguy hiểm gì rồi hả? Dù sao âm ti địa phủ, thế nhưng mà nguy hiểm trải rộng. Lâm Hiên trong nội tâm, hiện hiện khởi một đám lo lắng. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, hắn đột nhiên như là cảm giác được cái gì, vô áo mà lên. Hóa thành một đạo kinh hồng, ly khai động phủ, đi tới giữa không trung. Chỉ thấy phương xa chân trời, xuất hiện một cái quang điểm, không, là một đạo kinh hồng, chính bay về phía bên này. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, sau đó sắc mặt tiểu trở nên cực kỳ khó coi, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh hồng nên đón. Chương 3354, đã được như nguyện. Hạnh Nhi, chuyện gì xảy ra, là ai đã thương ngươi? Rất nhanh cùng phương xa kinh hồng gặp nhau, quả nhiên là Hạnh Nhi nàng này. Bất quá giờ phút này, nàng lại có vẻ chật vật vô cùng, Lâm Hiên liếc đảo qua, đã biết rõ nàng chỗ bị thương không phải chuyện đùa, bên khóe miệng,

Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, tuy nhiên nàng ở sâu trong nội tâm, đã tin tưởng Lâm Hiên tiểu là thiếu chủ, nhưng không thông qua vấn tâm quả khảo thí, tự nhiên là không dám khẳng định đấy. Mà hôm nay, tắc thì chút nào hoài nghi cũng không. Lúc trước tiểu tì thật thất lễ, mong rằng thiếu chủ bỏ qua cho. Không cần đa lễ. Lâm Hiên đưa tay hư vị, ta và ngươi cũng coi như đồng sanh cộng tử qua, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, Nguyệt Nhi được không nào, nàng hiện tại chỗ nào? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần quan tâm chi ý, những năm gần đây này, tiểu nha đầu nhất định ăn hết không ít khổ, hắn hận không thể, có thể lập tức cùng ái thê gặp lại. Thiếu chủ yên tâm, vương thực lực tuy nhiên chưa khôi phục, nhưng là xưa đâu bằng nay, nàng hôm nay cư trú tại nhất an toàn bộ chỗ. TERUYHCHUYNPHUNVN Như vậy cũng tốt, người dẫn ta đi. Thiếu chủ đã có phân phó, tiểu tỷ đương nhiên sẽ tuân theo rồi. Hạnh Nhi trên mặt, mang theo chân thành vui vẻ, làm như ạt thưa lạ vương bộc tộc. Nàng xem như Nguyệt Nhi cực kỳ tín nhiệm tâm phúc, đối với vương cùng vị này thiếu chủ cảm tình gốc mắc, cũng có chút tin tưởng. Tại Nguyệt Nhi khuê phòng, nàng thậm chí còn bái kiến Lâm Hiên bức họa, biết rõ vương đối với cái này vị thiếu chủ, là tưởng niệm đến cực điểm. Hôm nay bọn hắn có hy vọng gặp lại, tự nhiên là vui cười gặp hắn thành địa phương. Như vậy đa tạ ngươi rồi. Thiếu chủ khách khí, đây là tiểu tỷ phải làm đấy. Hạnh Nhi, ta đã nói, không cần khách khí như vậy. Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ thanh âm chuyển vào trong lỗ tai. Vâng. Hạnh Nhi trên mặt, tắc thì lộ ra vài phần vui vẻ. Trên đường đi, Lâm Hiên hỏi thăm Nguyệt Nhi tình trạng. Hôm nay của hắn thân phận đã được đến chứng minh là đúng, Hạnh Nhi tự nhiên không tiếp tục giấu giếm chi lý, không biết không nói, biết gì nói nấy. Cái gì, Nguyệt Nhi đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Lâm Hiên đã nghe được một cái tin tức kinh người, nha đầu kia, không hổ là Át Thưa Lạ Vương chuyển thế, tốc độ tu luyện, có thể cùng mình Điển Tiểu Kiếm so sánh với. Chương 3355, âm vụ trạch. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, ban đầu ở nhân giới thời điểm, Nguyệt Nhi biểu hiện ra thiên phú liền không gì so sánh nổi, hôm nay trở lại âm ti địa phủ, tự nhiên càng thêm rất cao minh. Át Thưa Lạ Vương chuyển thế, tự nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nguyệt Nhi tình trạng, đến tột cùng như thế nào? Tuy rằng trước đó, đối phương cũng mơ hồ đề cập qua, bất quá khi đó, Lâm Hiên thân phận, chưa đạt được chứng minh là đúng, đối với ngôn ngữ, dĩ nhiên là có chỗ giữ lại. Hôm nay sự dịch thời gì, Hạnh Nhi trong nội tâm đã không tiếp tục khúc mắc, về tình về lý, Lâm Hiên đương nhiên đều muốn cẩn thận hỏi thăm một phen địa phương. Vương tình cảnh, cũng không phải quá tốt. Nói đến đây, tên kia gọi Hạnh Nhi quỷ tộc thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia vẻ vải chi ý, vốn là thanh tú trên khuôn mặt mơ hồ có vài phần tức giận. Lâm Hiên thở dài. Quả nhiên là như suy đoán của mình. Ngươi kỹ càng nói cho ta biết. Lâm Hiên trên mặt, tràn đầy thong dong chi sắc. Loại tình huống này, hắn đã dự liệu được, tự nhiên không đáng sinh khí. Việc cấp bách, là biết rõ ràng âm ti giới tình thế, mình mới có thể hỏa trung thủ lận, vì Nguyệt Nhi che gió che mưa. Vương thần thông chưa khôi phục, mà âm ti giới cường giả rất nhiều. Bọn người kia, cũng không muốn ngày xưa ạt thua lạ vương đối với ân đức của bọn hắn. Có rất nhiều người, đều có dị tâm rồi. Thiếu nữ tức giận thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên tức thì không nói một lời ở bên cạnh nghe. Nàng này khẩu tài không tệ, theo êm thai thanh âm truyền vào lỗ tai, đã đem sự tình chân tướng giải nghĩa trừ. Nguồn, HTTPS, truyền phùn VN. Quả nhiên như suy đoán của mình, Nguyệt Nhi mất đi ạt thưa lạ vương lực lượng về sau, rất nhiều đại yêu quỷ không phục, kể từ đó. Tình cảnh của nàng tự nhiên bất lợi đến cực điểm. Thậm chí có một ít lòng dạ độc gác ra hỏa, xúc lại chạm thảo trừ căn chủ ý đã đến. May mắn Nguyệt Nhi vận khí không tệ. Chuyển thế lúc trước càng là lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, cho nên mới có thể biến nguy thành an. Mà âm ti giới yêu quỷ vô số. Nhớ tình bạn cũ cũng rất nhiều, ngày xưa ạt thưa lạ vương uy nhìn qua cực cao, cũng là có một bộ phận như trước trung tâm với lực lượng của nàng. Có thể dù vậy, tình cảnh như trước bất lợi. Tu tiên giới nói cho cùng, hay vẫn là cường giả vi tôn đấy, Nguyệt Nhi đều muốn một lần nữa trở thành âm ti chi chủ, chỉ có một con đường. Cái gì, Nguyệt Nhi còn có hy vọng một lần nữa trở thành âm ti chi chủ? Lâm Hiên quá sợ hãi, vốn là hắn chỉ cần tiểu nha đầu bình an vui sướng thì tốt rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy khả năng sao. Đương nhiên, vương đầu thai chuyển thế, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng thưa lạ vương kinh tài tuyệt diễm, lại há giống bình thường. Quá mức thể tình hình ta không rõ ràng lắm, nhưng vương thế nhưng là để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần đem tu la thất bảo kiếm đủ. Có thể khôi phục ngày xưa thưa lạ vương lực lượng rồi. Hạnh Nhi chắp tay trước ngực, trên mặt tràn đầy chờ mong chi ý. Cũng khó trách Hạnh Nhi trên mặt tràn đầy ước mơ. Chớ nhìn hắn đám hiện tại tình cảnh gian nguy, nhưng chỉ cần thưa lạ vương khôi phục ngày xưa lực lượng, hết thảy nan đề, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Cái gì tu luyện thất bảo? Thiếu chủ ngươi không biết, còn đây là vương chuyển thế trước lưu lại xuống chuẩn bị ở sau, chỉ cần đem cái này 7 kiện bảo vật kiếm đủ, vương là có thể khôi phục ngày xưa lực lượng. Hôm nay đã xác định Lâm Hiên chính là thiếu chủ, Hạnh Nhi đối với hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, em hai giảng thuật. Tu La thất bảo, thế nhưng là tiên thiên chi vật sao? Cũng không phải, biểu hiện ra nhìn, chẳng qua là rất bình thường đồ vật, bình thường tu sĩ đạt được, cũng vô ích chỗ, bao gồm vòng cổ, thủ trạc, vòng tay, hộp trang điểm. Cái gì, trang điểm hộp? Hạnh Nhi lời còn chưa dứt, lại bị Lâm Hiên đã cắt đứt. Đúng vậy, thất bảo bên trong, có một cái, đúng là hộp trang điểm, như thế nào, thiếu chủ, ngươi đã từng thấy qua. Hạnh Nhi trên mặt lộ ra vui mừng quá đôi chi sắc, vì kiếm đủ cái này 7 kiện bảo vật, bọn hắn những thứ này chung với ạt thua lạ vương tu sĩ không biết phí hết nhiều ít vất vả, nhưng mà quá khó khăn. Đều muốn đạt được một kiện, cũng khó khăn nhập lên trời, chớ đừng nói chi là, đem thất bảo toàn bộ kiếm đủ. Nếu như thiếu chủ trùng hợp có một cái kia thật sự là quá tốt. Tìm hoài mà chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không trả lời nàng này vấn đề, mà là nhắm hai mắt, lâm vào suy tư. Trang điểm hộp, mình quả thật bài kiến. Mấy trăm năm trước, Hàn Long chân nhân cùng Thiên Thiên Tiên Tử hai người cử hành song tu đại điện, băng phách bảo xà hai vị thánh tổ không tiếc phá toái hư không, cũng muốn đến đây chúc mừng. Hai người còn đưa lên ba kiện khó lường bảo vật, lại vẹn vẹn vì trao đổi một trang điểm hộp. Nói cái gì sư môn truyền thừa chi bảo, mặc dù trô vô dụng, lại không thể lưu lọt vào tay ngoại nhân. Thuần túy xảo ngôn lệnh sắc, đường đường chân ma thủy tổ, hội sẽ bởi vì nhàm chán như vậy lý do, mà làm lô vốn sinh ý sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Lúc ấy, tất cả ở đây tu tiên giả, đều trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, Hàn Long chân nhân không muốn phức tạp, cũng liền đồng ý trao đổi. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hiên mặc dù không có 10 phần nắm chắc, thế nhưng trang điểm hộp vô cùng có khả năng chính là Tu La thất bảo đấy. Đúng rồi, còn có thủ trạc, vòng tay. Lâm Hiên lại nhớ lại mình ở thất lạc giao diện trải qua. À thưa là hành cung, chính mình đã chiếm được một cái thủ trạc, vòng tay, nhưng lại không biết có gì tác dụng. Mà may mắn thế nào, băng phách phân thân, tiểu đi tới này giao diện rồi. Nàng phí lớn như vậy vất vả, tuyệt đối là có ích gì đấy, nàng này còn cùng Thanh Nhan tôn giả hợp tác, chính là vì cái này thủ trạc, vòng tay. Cũng là Tu La thất bảo sao. Còn có vừa mới vòng cổ, như thế tính ra, trong tay mình, thì có hai kiện thừa lạ vương lưu lại bảo vật. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, thực sự không có nói rõ. Cũng không phải tín nàng này bất quá, mà là đây hết thể cái là suy đoán của mình, đến cùng là đúng hay không, còn muốn gặp rồi Nguyệt Nhi, mới có thể định đoạt. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều, mà đều muốn nhanh lên nhìn thấy Nguyệt Nhi tâm tình, cũng càng thêm bức thiết rồi. Nhưng mà việc này gấp không được, nghe Hạnh Nhi nói. Nguyệt Nhi hôm nay cư trú tại Âm Vụ Trạch. Âm Vụ Trạch, nghe, danh tự rất không tồi, nhưng thật ra là tại Âm Ti địa phủ, nhưng là làm cho người đàm phán chi biến sắc. Nơi này là Âm Ti giới nổi tiếng hiểm ác chi địa, danh như ý nghĩa, là một mảng lớn đầm lầy, diện tích rộng lớn, khó có thể nói hết. Bên ngoài cũng liền mà thôi, tuy rằng cũng có một ít nguy hiểm, còn có thể cung cấp các tu sĩ mạo hiểm, nhưng mà càng đi vào trong, càng là khủng bố, đừng nói ngươi là bình thường tu tiên giả. Cho dù là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, cũng có khả năng ở đằng kia vẫn lạc. Nguyệt Nhi làm sao sẽ ẩn thân tại chỗ nguy hiểm như vậy lâu này? Lâm Hiên quá sợ hãi. Thiếu chủ yên tâm, đây là vương chuyển thế đầu thai trước kia, liền an bài còn đấy. À thưa là vương an bài. Đúng vậy, chính mình sau này chuyển thế, khẳng định không cách nào nữa hiệu lệnh Âm Ti địa phủ, thậm chí còn sẽ xuất hiện không ít lòng mang ý xấu ra hỏa. Điểm này, vương đã sớm liệu đến, cho nên, nàng để lại một cư trú chỗ. Âm Vụ Trạch nguy hiểm trải rộng, nhưng những thứ này nguy hiểm, thì ra là tốt nhất tự nhiên che chắn rồi. Hạnh Nhi mỉm cười nói. Ân, nói không sai. Lâm Hiên ngẫm lại, đúng là đạo lý này kia mà, đã như vậy, liền không có gì tốt do dự, chúng ta đi Âm Vụ Trạch. Chương 3356, truyền tống trận. Nói làm liền làm, Lâm Hiên đều muốn cùng Nguyệt Nhi gặp lại tâm tình thế nhưng là thập phần bức thiết đấy. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là vận khí không tệ, kế tiếp đường đi. Hai người rõ ràng không có gặp phải một điểm khó khăn chắc trở. Nói một phen thuận gió cũng không đủ, nửa tháng sau, hai người tới rồi Âm Vụ Trạch. Ở đây chính là Nguyệt Nhi cư trú chỗ. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trước đầm lầy, biểu hiện ra nhìn, cũng không có cái gì thần kỳ, phóng nhãn nhìn lại, khắp đầm lầy tựa hồ cũng bao phủ nồng đậm sương mù. Mà những thứ này sương mù, đối với thần thức có nhất định áp chế hiệu quả, làm cho không người nào có thể dò xét, tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, đến tột cùng có nhiều nguy hiểm ẩn nút. Đúng vậy, vương ẩn thân tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, tại đó,

nên chẳng qua là một tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Dù sao các tu sĩ ra vào âm vụ trạch, bất kể là hay không có thể tìm được bảo vật, về tình về lý, đều cần vừa rơi xuống chân điểm nghỉ ngơi lấy lại sức, tiến hành tiếp tế, thậm chí có một ít âm hồn quỷ vật, hội sẽ đem ngắt lấy đến không đáng tiền linh thảo, ngay ở chỗ này, buôn bán đi ra ngoài. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, nay điểm dừng chân bao quát diện tích, cũng không quá đáng phạm vi hơn 100 dặm, có thể nói, nhỏ hẹp vô cùng. Tại kia chu bên cạnh, cũng là có một chút đơn sơ cấm chế. Tuy rằng tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên từ đầm lầy ở chỗ sâu trong, cũng sẽ xông tới một ít đáng sợ quái vật. Cho nên điểm dừng chân mặc dù đơn sơ vô cùng, nhưng nhiều ít cũng sẽ bố trí một ít phòng ngự. Bất quá tại Lâm Hiên xem ra, như vậy thô lậu pháp trận, tối đa cũng liền phát ra nổi báo động trước hiệu quả, thực gặp cương địch, có thể nói căn bản không có tác dụng. Mà theo Hạnh Nhi nói, lần này mục đích của bọn hắn đấy, chính là điểm dừng chân một trong số đó. Lớn mơ hồ tại thành phố, âm vụ trạch diện tích rộng lớn, từ bên ngoài nhìn lên, hình thái đều không sai biệt lắm điểm dừng chân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Từng cái điểm dừng chân đều có nam lai bắc vãng tu tiên giả, náo nhiệt vô cùng, đem truyền tống trận thiết lập tại chỗ như thế, có thể nói là vô cùng an toàn địa phương. Quả nhiên là ý kiến hay. Lâm Hiên cũng tán thưởng không thôi, đáng tiếc trước mắt điểm dừng chân cũng không phải là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đấy, hai người không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Chương 3357, xảo diệu bố trí. Một đường vô sự. Hai người dọc theo âm vụ đầm lầy, trong nháy mắt, đã bay một ngày một đêm công phu, ở giữa, đi ngang qua điểm dừng chân nhiều vô số kể, các loại cấp bậc âm hồn quỷ vật cũng thấy vô số. Bởi vì hai người đều thu liễm khí tức, cố mà không có bất kỳ khó khăn chắc trở, cứ như vậy, tại bay qua thiên sơn vạn thủy về sau, rốt cục đi vào nơi muốn đến. Huyên náo tiếng người truyền vào lỗ tai. Phóng nhãn nhìn lại, ở đây là một mảnh khoáng đạt đất trống. Một đoạn thô lậu tường đá ánh vào trong tầm mắt. Cái kia tường thành đơn sơ vô cùng, nhìn kỹ, rõ ràng cho thấy dùng thổ hệ pháp thuật ngay tại chỗ lấy tài liệu, biến ảo mà thành địa phương. Tường thành mặt ngoài, khắc có một ít đường vân. Cũng không quá đáng là một ít thô thiện phòng ngự pháp thuật. Theo biểu hiện ra xem, cái này điểm dừng chân bao quát diện tích, cũng không quá đáng hơn 100 dặm. Bất luận lớn nhỏ, hay vẫn là cách cục, đều cùng trên đường đi chứng kiến điểm dừng chân cơ bản giống nhau, nhìn không ra cái gì rõ ràng sai biệt. Nhưng mà theo Hạnh Nhi nói, thần bí kia truyền tống trận tiểu thiết lập ở tại đây. Đại ẩn ẩn tại thành phố. Quả nhiên là thần diệu tính toán cùng bố trí. Lâm Hiên trong nội tâm, cũng không khỏi được tán thưởng không thôi. Cái này điểm dừng chân không chút nào thần kỳ, ai có thể nghĩ đến, nó kỳ thật cất giấu như vậy bí mật. Đi thôi. Lâm Hiên xông Hạnh Nhi đánh cho một cái bắt chuyện, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đi đầu bay đi. Rất nhanh đã đến, Lâm Hiên đem độn quang đắp xuống, cất bước tiến nhập cái này đơn sơ điểm dừng chân ở bên trong. Đưa mắt nhìn quanh, bên trong kiến trúc phần lớn đơn sơ vô cùng, quy mô cũng căn không có cách nào cùng chính thức tu tiên giả thành chỉ so sánh với. Nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, thân thể to lớn cách cục, lại cùng hắc thạch thành tương tự. Có thể đến nơi đây, tự nhiên cũng đều là tu tiên giả, cho nên trong thành lớn nhất một khối khu vực, nhưng lại phường thị. Trong phường thị ngoại trừ cố định cửa hàng, tạm thời quầy hàng, càng là nhiều vô số kể. Nam Lai Bắc Vãng tu tiên giả, chỉ cần muốn từ cái này một khu vực tiến vào âm vụ đầm lầy, cũng khó khăn miễn lại ở chỗ này tiếp tế. Mà ở âm vụ đầm lầy trong co sở hạch, chỉ cần không phải đặc biệt quý hiếm bảo vật, cũng đều lại ở chỗ này bày quẩy bán hàng buôn bán mất. Cho nên điểm dừng chân tuy nhiên không lớn, nhưng trong phường thị giao hàng nhưng lại liên tiếp, náo nhiệt đến tột đỉnh tình trạng. Loại tình huống này, Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi dắt tay nhau đi vào phường thị. Tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì còn lại đi vào điểm tiếp tế âm hồn quỷ vật, cũng đều là cùng hai người đồng dạng động tác. Lâm Hiên tuy nhiên muốn cùng Nguyệt Nhi gặp lại, vốn lấy tâm tính của hắn tính tình, cũng hiểu không có thể nóng lòng nhất thời. Cho nên tại trong phường thị, Lâm Hiên không chỉ có không có biểu hiện ra cái gì vội vàng chi sắc, ngược lại như là một gã bình thường tu tiên giả, tại tất cả đại cửa hàng cùng quầy hàng gian lưu luyến, thậm chí còn mua không ít bảo vật, tiêu phàng phất, thật là vì tiếp tế cùng nghỉ ngơi. Nói ngắn lại, mảy may sơ hở dấu giếm. Tuy nhiên làm như vậy, có lẽ căn tiểu là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng vì Nguyệt Nhi an toàn, coi chừng một ít, tự nhiên là đúng vậy địa phương. Thoáng chớp mắt, đã là giữa trưa, Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi, nhàn nhã lại tiến vào một nhà cửa hàng. Đây là một nhà hàng tạp hóa. Danh như ý nghĩa, chỗ bán đồ vật cũng là phức tạp vô cùng. Công pháp, phụ lục, tài liệu bảo vật. Các loại tu tiên cần dùng đến đồ vật, có thể nói là không phải trường hợp cá biệt. Cũng không biết có phải hay không là cơ duyên xảo hợp. Lúc này thời điểm, trong cửa hàng tu sĩ cũng không nhiều. Tu vi cũng thấp đủ cho không hợp thói thường, rõ ràng chỉ là vài tên trúc cơ kỳ âm hồn quỷ vật, cho nên do tiểu nhị thị nữ ứng phó. Về phần trưởng quầy, tắc thì ngồi ở một trường trên mặt ghế thái sư, vẻ mặt nhàn nhã thân sắc. Lâm Hiên thần thức đảo qua, phát hiện trưởng quầy tu vi cũng không quá đáng ngưng đan mà thôi, dung mạo càng là bình thường vô cùng, hắn không giống với những thứ khác âm hồn quỷ vật, lớn lên rất giống bình thường nhân tộc. Liếc nhìn lại, tự là một mập mạp trung niên đại thúc. Mà Lâm Hiên hai người vào cửa về sau, Nguyên Anh kỳ tu vi không có gì rất cao minh, ở chỗ này, lại có vẻ có chút hạc giữa bầy gà rồi. Trưởng quỹ kia làm như ngưng đan kỳ âm hồn quỷ vật, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm cái gì, lập tức gương mặt tươi cười nên đã tới. Tiền bối, muốn mua mấy thứ gì đó, điếm tuy nhỏ, hàng hóa chủng loại lại nhiều, tuyệt đối có thể làm cho ngài xem như ở nhà đấy. Ta muốn mua vài loại tài liệu chân quý, danh sách ở chỗ này, lão bản ngươi nhìn xem, còn có chúng ta cần đồ vật. Hạnh Nhi biểu lộ bình tĩnh vô cùng, tiện tay đem một cái ngăm đen ngọc đồng ném tới. Lão bản cũng không thèm để ý, cười cười tiếp nhận, đem thần thức thả ra. Rất nhanh biểu lộ trở nên cuồng hỉ, tiền bối muốn mua nhiều như vậy bảo vật, đó là điếm khách hàng lớn, khách quý rồi, đến đến, thỉnh đi trên lầu nói rõ. Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Như vậy một màn, tại tu tiên giới cũng là cực kỳ bình thường, các tu sĩ khác đều lơ đễnh. Sau đó hai người theo thang lầu, cùng trưởng quầy cùng đi đã đến trên lầu đi. Trên lầu có không ít ghế lô, trưởng quầy dẫn dắt lấy hai người đi vào khách quý phòng. Bên trong bố trí được phong cách cổ xưa trang nhã, trưởng quầy lại đi về hướng phía trước một bức bích họa. Chỉ thấy hắn coi chừng đem bích họa rời, cách thanh âm ca ca truyền vào bên tai, một cái lối đi hiển lộ tại tầm mắt. Thật là đúng dịp rượu bố trí. Lâm Hiên cũng không khỏi được quay hàm thủ khen ngợi. Cơ quan khôi lỗi chi thuật tại tu tiên giới không đáng giá nhắc tới, nhưng mà dùng được tốt rồi lại có thể thu được không tưởng được sáng ý. Như trước mắt, bố trí cấm chế pháp trận tuy thuận tiện vô cùng, có thể gặp thần thức cường đại tu sĩ nhưng lại rất dễ dàng bạo lộ địa phương. Ngược lại cơ quan khôi lỗi chi thuật không có pháp lực chấn động, càng thêm ẩn nấp. Lừa dối tiểu là đạo lý này. Thỉnh. Trường quay làm một động tác, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, phát hiện lối đi kia nhưng lại lớn lên không hợp thói thường, đi thông sâu trong lòng đất. Hạnh Nhi đương trước đi xuống, Lâm Hiên cũng không chậm trễ, rớt lại phía sau vài bước khoảng cách, theo ở phía sau. Thông đạo so tưởng tượng còn muốn trường một ít, đen xì sâu không thấy đáy. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có mảy may sợ hãi, thần sắc nhẹ nhõm vô cùng. Trọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu, phía trước rốt cục xuất hiện một điểm ánh sáng, Hạnh Nhi vội vàng nhanh hơn bước chân, Lâm Hiên cũng theo sát đi một tí. Lại đi hơn trăm trượng, phía trước rộng mở trong sáng. Bọn hắn đi tới trên đất ở dưới hang đá. Mà ở trong đó ngược lại là phi thường rộng lớn, cách cách mặt đất, chí ít có mấy ngàn trượng. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ hang đá phong mạo, thoáng cái tiểu thu hết vào mắt rồi. Không có vật khác, tại hang đá chính phía trước, có một cái truyền tống trận, quả nhiên là đáng chú ý vô cùng. Lâm Hiên ánh mắt không cần đề, dùng hắn kinh nghiệm chi phong phú, đã từng thấy qua truyền tống trận nhiều vô số kể, nhưng mà trước mắt cái này một tòa chi tinh diệu phiền phức, so với vượt qua giới truyền tống trận, cũng không kém cỏi. Mà ở truyền tống trận bốn phía, tắc thì đứng đấy hai gã tu tiên giả. Một nam một nữ. Nam tử kia dung mạo bình thường vô cùng, nhìn về phía trên, bất quá hơn 20 năm tuổi, nữ tử thì là tái đi phát bà lão, tuổi già sức yếu, dáng tươi cười chân thành. Hai người tu vi cũng không quá đáng nguyên anh cấp. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, thủ hộ cái truyền tống trận này, quan trọng nhất là trung thành và tận tâm, về phần tu vi, ngược lại là thứ yếu đấy, hoặc là nói không đáng giá nhắc tới. Chương 3358, nhìn thấu cạm bẫy. Tới chỗ này, Hạnh Nhi tự nhiên không cần lại che giấu cái gì, toàn thân thanh mang đại tố, âm khí lách thân, rất nhanh liền biểu hiện ra ra phân thần kỳ quỷ vật mới có thực lực cường đại. Nhưng mà cái kia một nam một nữ biểu lộ nhưng là bình tĩnh vô cùng, có thể nói nhìn như không thấy, tay phải nâng lên, hướng về phía thiếu nữ đưa tới rồi, đạo hưu nếu như đã đến nơi này, chắc hẳn đưa được có truyền tống phủ. Đây là tự nhiên. Hạnh Nhi cũng không nhiều lời, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, linh quang hiện lên. Hai tờ lòng bài tay lớn nhỏ linh phủ bay vút mà ra. Quả nhiên không tệ. Nam tử kia nhúng tay tiếp nhận, lật qua lật lại tra nhìn một chút ngọc phủ. Nếu như chính xác không sai, đạo hưu có thể đứng trên không được rồi. Đa tạ. Hạnh Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười, thân hình lóe lên, liền đi tới trên truyền tống trận mặt. Về phần Lâm Hiên, động tác cũng chênh lệch dường như. Mà từ đầu đến cuối, hai người đối với Lâm Hiên thân phận, rõ ràng không vấn đề qua. Sau đó quá trình, càng là thuận lợi vô cùng. Hai người nói lẩm bẩm, hai tay gấp vũ, từng đạo pháp quyết đánh ra. Xoẹt xẹt. Như thủy ngân đổ xuống đấy, trên truyền tống trận, từng đạo hào quang sáng lên, sau đó dày đặc cơm khí, bao trùm hai người thân hình. Giây lát, dị tượng biến mất, hai người cũng đồng dạng không thấy tung tích. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi. Có thể kế tiếp, đã có khàn khàn tiếng cười truyền vào trong lỗ tai, tràn đầy cuồng hỉ, hắc hắc, lại đạt được rồi hai tờ truyền tống phù, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng phí công phu, quỷ mẫu đại nhân, nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng đấy. Xem thanh âm kia nơi phát ra, đúng là cái kia dung mạo bình thường nam tử. Nhưng mà giờ này khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn chi ý, tu vi vậy mà cũng tăng vọt đã đến phân thần kỳ. Đúng vậy, như thế ôm cây lợi thỏ, đúng là nhất tỉnh thì tỉnh lực lựa chọn. Đảm nhiệm Thư Lạ Vương tính toán không bỏ sót, cũng tuyệt không thể tưởng được chúng ta có thể vàng thao lẫn lộn, chỉ cần lần nữa đến tấm vé truyền tống phủ, có thể đem Thi Vương đại quân vận chuyển qua, đám Thư Lạ Dương Nghiệt sẽ chết không có chỗ chôn. Cái kia bà lão thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai, đồng dạng khó nghe vô cùng. Ngươi nói không tệ, nhưng là không thể quá mức khinh thường, A Thư Lạ nhất tộc mặc dù đã xuống dốc, nhưng như trước là không như bình thường, huống chi còn có mặt khác một ít âm hồn quỷ vật, đồng dạng là chung với A Thư Lạ Vương đấy. Cái gì A Thư Lạ Vương, bất quá là một miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi. Bà lao trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, lần này chúng ta lập nhiều lớn như vậy công lao, đừng nói hoàng tuyển quỷ mẫu. Cho dù Kim Nguyệt Thi Vương đại nhân, nói không chừng đều ban thưởng chúng ta đấy. Hắc hắc, chủ yếu vẫn là mưu kế của chúng ta không tệ, vàng thau lẫn lộn, phía trên tiệm tạp hóa lao bản, như trước chung với A Thư Lạ, hắn hiện tại cũng không biết. Vốn là thủ hộ truyền tống trận hai tên gia hỏa, đã bị chúng ta giết chết. Tu sĩ trẻ tuổi đắc ý nói, loại phế vật này, hôm nay còn hữu dụng đồ, chỉ cần hắn ở đây phía trên. Sớm muộn còn có thể đưa tới càng nhiều nữa đồng ốc, cho chúng ta đưa lên càng nhiều nữa truyền tống phủ. Đúng vậy, nếu như còn hữu dụng đồ, khiến cho hắn nhiều hơn nữa sống trong chốc lát tốt rồi. Đúng rồi. Vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa, nên đã chết ta. Yên tâm. Ta tại chút bất chi bất giác, đã thay đổi giả dối truyền tống phủ, hai người này giờ phút này. Sớm được đưa đến âm vụ trạch ở chỗ sâu trong, chỗ ấy thế nhưng là cựu tử nhất sinh tuyệt địa, coi như là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, cũng tuyệt không hành lý. Như vậy ta an tâm. Hai người biểu lộ thập phân đắc ý, ngươi một lời ta một câu lúc giữa đã đạo xảy ra sự tình từ đầu đến cuối, nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên rồi. Hai vị đạo hữu quả nhiên mưu tính sâu xa, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, không uổng phí mảy may công phu, lại đã chiếm được rất nhiều truyền tống phủ. Có bằng lòng hay không ngoan ngoãn giao cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy linh mang đột khởi, trong hư không nổi lên từng điểm rung động, sau đó nổi lên một nam một nữ. Nữ tử đoan trang tú lệ, nam tử dung mạo tức thì bình thường vô cùng, bên khỏe miệng mang theo một đám chê cười chi ý. Là ngươi. Truyền tống trận bên cạnh hai gã quỷ vật quá sợ hãi, hầu như sắp không đối với tin vào hai mắt của mình rồi. Làm sao có thể, ta rõ ràng đem ngươi truyền tống đã đến đầm lầy ở chỗ sâu trong, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Truyền tống, cái kia bất quá là các ngươi thấy ảo cảnh mà thôi. Cái gì, trong chúng ta rồi huyễn thuật, ngươi chừng nào thì hạ thủ. Hai người vừa sợ vừa giận, bất quá lúc này truy cứu nữa những thứ này, đã là chút nào ý nghĩa cũng không. Hai người trong cơn giận dữ, cũng chỉ dường như mình động thủ. Chỉ thấy âm khí như mực, nam tử trẻ tuổi kia, biến thành một mặt xanh nanh vàng quỷ vật, về phần cái kia tóc trắng bà lão, biến hóa đi ra ác quỷ cũng là không như bình thường. Hai tên gia hỏa tế lên chính mình bảo vật. Hung dữ như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Ngu xuẩn. Đối mặt dữ tợn quỷ vật, Lâm Hiên lại một tia sợ hãi cũng không, mặc kệ bọn hắn hình dáng tướng mạo như thế nào đáng sợ, tu vi chỉ có phân thần cấp, điểm này là không cải biến được địa phương. Loại này đẳng cấp tồn tại, lại làm sao có thể uy hiếp được chính mình. Lâm Hiên có thể không có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này chậm rãi qua đi, kịch liệt đánh nhau càng có khả năng lại để cho cái chỗ này bại lộ, mà loại này tình hình là Lâm Hiên không muốn thấy. Tên ngu xuẩn. Các ngươi nên vì hành vi của mình trả giá đắt. Lâm Hiên cũng không nhiều lời, tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra, theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi, sáng ngời lệ hóng ánh ti hiện hiện mà ra. Hai gã quỷ vật chút nào sức phản kháng cũng không, dễ dàng đã bị lấy xuống đầu lâu. Sau đó cái kia hóng ánh ti lóe lên, biến ảo thành một thanh tiên kiếm. Mỏng như cánh ve, ngân quang lóng lánh. Đúng là Lâm Hiên bổn mạng bảo vật, cửu cung tu du. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa. Cũng là có được 9 loại thuộc tính đấy, mỗi một chủng đều có được lớn lao uy lực, vừa rồi Lâm Hiên dùng đúng là huyễn kiếm, đã có thể đem huyễn thuật bài trừ, cũng có thể thi triển ngăn cách mắt chi thuật. Vận dụng ảo diệu, tồn hồ một lòng. Bình tâm mà nói, hai tên gia hỏa cách ăn mặc, cũng không có toát ra sơ hở, có thể bọn hắn trộm đổi ngọc phù, như thế nào có thể lừa gạt được Lâm Hiên con mắt đâu này. Thấy mầm biết cây, Lâm Hiên lập tức biết rõ bọn hắn lòng mang ý xấu rồi. Bất quá cụ thể nguyên nhân hắn còn không rõ ràng. Cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ,

nhưng chân chính có thể dẫn đạo cục diện nhưng lại xa xa cái kia mấy trận kịch liệt đấu pháp. Tu tiên giả thực lực đã đến nhất định được đẳng cấp, mặc dù số lượng cũng rất khó che giấu cảnh giới gian chênh lệch. Chỉ cần có thể diệt sát mất đối phương độ kiếp cấp âm hồn khác quỷ vật, tiên thành gặp được nguy cơ, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Hiên đem cục diện thấy rất rõ ràng, cho nên mang chứ con trai của Hạnh không chút do dự hướng nơi xa bay đi. 10 vạn dặm, đối với người bình thường mà nói, đó là xa không thể chạm, vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, tốn hao thời gian, bất quá là ngay lập tức. Rất nhanh đã đến, chỉ thấy phía trước linh quang chợt hiện, âm khí trùng thiên, các loại pháp bảo túng hoành phi vũ, từng đạo cột sáng xuyên không mà qua, mấy chỗ chiến đoàn đều tranh đấu được kịch liệt đến cực điểm. Quả nhiên là độ kiếp cấp bậc. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, thậm chí thi triển ra Thiên Phượng thần mục, cảm giác không có những thứ khác cường địch nhìn chung quanh ở bên, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Hạnh Nhi nói có lý, nhưng Lâm Hiên cũng lo lắng Kim Nguyệt Thi Vương là bất an lẽ thường ra bài đích nhân vật, nếu hắn thực tới chỗ này, chính mình muốn chú tính, như thế nào mang theo Nguyệt Nhi chạy ra tìm đường sống rồi. Tốt đang lo lắng là dư thừa, cái kia lão quái vật cũng không có tới đến nơi đây, vì vậy Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung tinh thần dò xét trước mắt chiến cuộc. Địch nhân có 5 cái, toàn bộ là quỷ thánh cấp bậc cường giả. Tu vị đều không giống nhau, có rất nhiều sơ kỳ, có rất nhiều trung kỳ. Về phần rốt của các thưa lạ vương âm hồn quỷ vật, số lượng tắc thì canh vị phần đông, rõ ràng có 9 người nhiều. Trong đó có 4 cái, cũng đều là độ kiếp cấp bậc cường giả, hoặc tế ra bảo vật, hoặc thi triển bí thuật, cùng thi vương 4 gã thủ hạ, từng đôi chém giết. Nhưng mà mặt khác 5 cái. Lâm Hiên thần thức đảo qua, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không tính sai. Cái kia 5 cái ra hỏa, bất quá là phân thần cấp mà thôi khác, tuy là phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng cùng độ kiếp lão quái so sánh với, trên lệch không thể lộ trình. Nói thật giả lẫn lộn có chút quá mức, nhưng bọn hắn 5 người xuất hiện ở chỗ này hơn phân nửa là nhân vì Nguyệt Nhi người bên kia tay chưa đủ, cũng không đủ hơn cao thủ đến ngăn trở đối phương cường giả, cho nên chỉ có thể phái tới 5 tên phân thần kỳ âm hồn quỷ vật. Vốn là Lâm Hiên là nghĩ như vậy, có thể ánh mắt đảo qua, lại trừng lớn mắt trâu, nhân vì bọn hắn đối mặt lại là lớp 10 kỳ lao quái vật. Nếu không phải được đã lựa chọn, không có lẽ lại để cho bọn hắn chọn lựa yếu kém đối thủ sao? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng có chút như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sở không đến đầu rồi. Chương 3362, Thiên Phỉ Tôn Giả. Trong nội tâm kinh ngạc, vì vậy Lâm Hiên cũng liền không có mạo muội hiện thân, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến làm tiếp định đoạn, dù sao trước mắt một màn quá không hợp thói thường, Lâm Hiên có thể không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy, mà bước vào đối phương làm cho bố trí xuống trong cạm bẫy rồi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Liên tình thế trước mắt mà nói, Nguyệt Nhi bên này mặc dù chỗ bất lợi, nhưng là chưa nói tới như thế nào nguy cấp, cho nên Lâm Hiên có đầy đủ thời gian thong dong cân nhắc. Oanh long long, tiểu tiếng sấm rền tiếng bạo liệt vẫn còn không ngừng truyền vào trong tai. Cái kia 5 tên phân thần kỳ âm hồn quỷ vật đang đem hết toàn lực ngăn cản công kích của đối thủ. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, rất dễ dàng liền nhìn ra bọn hắn am hiểu bao vây tấn công, phối hợp an ý vô cùng, nhưng chỉ bằng điểm ấy bổn sự hiển nhiên không đủ để ngăn cản độ kiếp kỳ lao quái vật công kích. Ảo diệu ở chỗ mỗi một người bọn hắn trên tay đều nắm giữ một cây trận kỳ, dùng trận pháp làm phụ trợ. Mà bộ này trận pháp tuy rằng vẹn vẹn do 5 người đem ra sử dụng, lại thần diệu đến tột đỉnh hoàn cảnh. Thực tế am hiểu phòng ngự, có thể nói là tường đồng vách sắt. Cho nên đối mặt một độ kiếp trung kỳ lão quái vật, mặc dù không có mảy may khả năng lấy được thắng lợi, lại có thể miễn cưỡng dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trước mắt mà thôi. Tiếp tục như vậy kéo dài xuống dưới, 5 người sớm muộn hay vẫn là sẽ bị thua địa phương. Bất quá mặc dù xuất hiện cái này kết cục, bọn hắn chỉ sợ cũng là hoàn thành sứ mạng cùng mục đích, 5 người cắn răng trèo trống, nguyên bổn chính là kéo dài thời gian mà thôi. Có lẽ là bất đắc dĩ lựa chọn, có lẽ là nghĩ đến càng kéo dài sẽ xuất hiện biến cố. Cụ thể là cái gì, Lâm Hiên không hiểu được, nhưng hắn nếu như tới chỗ này, đương nhiên không có khả năng không quan tâm. Lâm Hiên đã có ý định động thủ. Nếu như lựa chọn ở đây với tư cách đột phá miệng, chính mình kế tiếp đối thủ, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng không để cho cùng chú ý. Hãy nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn, Lâm Hiên vẫn không khỏi được một trận im lặng. Thậm chí có thể nói ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Hiên cũng không phải là mới ra đời tu tiên giả, lệ quỷ của ma, đều là bái kiến vô số. Theo lý thuyết, bất luận đối phương tướng mạo cỡ nào dữ tợn, hắn đều nên nhìn như không thấy, nhưng lúc này đây, hắn nhưng bây giờ làm không được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Đừng hiểu lầm. Thằng này lớn lên có thể một chút cũng không giữ tợn hung ác, mặt xanh nanh vàng cùng hắn căn bản chính là không dính bên cạnh đấy. Hoàn toàn trái lại. Thằng này liền ngũ quan dung mạo mà nói, còn có mấy phần dáng điệu thơ ngây chân thành. Nhìn qua, có chút trung thực hiền hòa. Vấn đề là, thằng này thật sự là quá mập. Núi thịt, đây là hắn cho Lâm Hiên đệ nhất cảm nhận. Không sai. Thằng này béo được tựa như một ngọn núi, bạch hoa hoa thịt mỡ hiện ra ở trước mắt, sáng rõ người hầu như mở mắt không ra. Mặc dù đang độ kiếp cấp bậc lão quái vật ở bên trong, Lâm Hiên xem như tuổi trẻ đến cực điểm, nhưng từ khi bước lên con đường tu tiên, cho tới bây giờ như thế nào cũng có mấy ngàn năm. Như vậy dài dòng buồn chán trong năm tháng, bái kiến mập mạp có thể nói là vô số. Nhưng lại căn bản không ai, có thể cùng trước mắt thằng này cùng so sánh đấy. Toàn bộ gặp dân chơi thứ thiệt. Hắn có bao nhiêu béo đâu rồi, Lâm Hiên cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đến miêu tả. Liên người bình thường tình huống mà nói, có 1700 cân đã là béo đắc ly phổ. Nhưng này ra hỏa bất đồng. Lâm Hiên đoán chừng hắn một cái cánh tay đều có nặng như vậy. Đừng hiểu lầm, trước mắt cái này độ kiếp cấp bậc lão tổ, cũng không phải là cái loại này cao lớn quỷ vật, thân thể của hắn cao. Cũng liền cùng bình thường phàm nhân chênh lệch dường như, ngươi suy nghĩ một chút. Cái này được béo đến cái gì tình trạng? Thiên phỉ tôn giả. Lâm Hiên đi vào âm ti giới đã có một ít tuế nguyệt rồi, nhưng nên giao diện tích rộng lớn, Lâm Hiên đối với nó rất hiểu rõ cũng liền chưa nói tới có thật nhiều. Ít nhất rất nhiều cường giả đều là không biết đấy. Cũng may bên cạnh còn có một sinh trưởng ở địa phương quỷ tộc, Hạnh Nhi thì thảo tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ở một bên tự nhiên là nghe xong cái rành mạch. Lại nói tiếp, cũng nhiều thua lỗ Lâm Hiên thi triển ẩn nặc thuật, nếu không tiểu nha đầu thân hình, đã sớm bại lộ mất. Dù vậy, hai người cũng không dám tới gần quá rồi đi, nếu không độ kiếp kỳ lao quái thần thức, không có khả năng coi thường, không nghĩ qua là, như trước sẽ để cho đối phương phát giác địa phương. Mà bây giờ khoảng cách này, là Lâm Hiên tỉ mỉ chọn lựa đấy, chỉ cần đối phương không phải tận lực dụng thần nhận thức đảo qua, nên rất khó phát hiện không ổn. Cho nên Lâm Hiên nói chuyện, cũng là không cần cẩn thận đến cực điểm, thiên phỉ tôn giả, đó là cái gì, thằng này rất có danh tiếng. Thiếu chủ nói đúng, thiên phỉ tôn giả, cùng bên cạnh cái kia bốn cái gia hỏa, hợp xương u đàm ngũ quỷ, mỗi người thần thông, đều có chỗ bất phàm, chính là Kim Nguyệt Thi Vương Tâm Phúc, không nghĩ tới lúc này đây, lại là do bọn hắn đến đánh vương chỗ ẩn thân. Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi đối thoại thời điểm, song phương như cũng là đánh cho hừng hực khí thế, oanh long long bạo liệt không ngừng bên thai đoá, cựu công không giới thiên phỉ tôn giả, hiển nhiên cũng triển khai chân hỏa. Ngu xuẩn, chỉ bằng như vậy một rách nát trận pháp, cũng muốn đem vốn lao tổ ngăn trở, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Thiên phỉ tôn giả hùng dữ thanh âm truyền vào lỗ thai, sau đó nhưng không thấy hắn tế lên bất luận cái gì bảo vật, mà lại như vậy mạnh mẽ đâm tới nhào đầu về phía trước rồi. Không tốt, mau đem thằng này ngăn trở. Cái kia năm tên phân thần kỳ quỷ tộc không khỏi quá sợ hãi. Nguyên một đám sắc mặt như đất, dốc sức liều mạng thúc dục trong tay trận kỳ cùng bảo vật. Trong lúc nhất thời gió lạnh đại tố, từng đạo lệ mang đem hư không xé rách, vài món bảo vật uy lực càng là kích phát đã đến mạnh nhất tình trạng, hung dữ như thiên phỉ tôn giả bổ chém tới rồi. Lâm Hiên nhướng mày. Tuy rằng năm quỷ chỉ là phân thần cấp, nhưng mượn nhờ trận pháp chi lợi, thi triển đi ra công kích cũng không cho khinh thường, là được mình cùng đối thủ của bọn hắn đổi chỗ mà xử, trong lòng tự hỏi, cũng không dám coi như không quan trọng đấy. Có thể ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, bất khả tư nghị một màn liền đã xảy ra. Công kích như mưa rơi lộn xộn rơi, thiên phỉ tôn giả nhưng căn bản không né, nhìn như không thấy mạnh mẽ đâm tới đã tới. Bưu hãn, cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế làm lòng người gãy, Lâm Hiên lại hoài nghi thằng ngốc này dưa nhưng là không phải nổi điên. Công kích này, ngay cả mình cũng không dám nhìn như không thấy, hắn rõ ràng không tế ra bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Thật coi phân thần kỳ tu sĩ là giấy, tự đại nhưng là sẽ trả giá đại giới. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, nhưng rất nhanh lại cảm thấy điều phán đoán này chưa chắc là chuẩn xác đấy. Tu vi có thể tới độ kiếp kỳ, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, lại làm sao có thể có tên ngu xuẩn. Thằng này dám vô lễ đến tình trạng như thế, chỉ sợ là tất cả cậy vào đấy. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là Lâm Hiên suy đoán, về phần cụ thể nguyên do, tức thì không cần tốn kém suy nghĩ rồi, bởi vì đáp án rất nhanh sẽ công bố. Tương đạo cột sáng, cùng với âm lực làm cho huyễn hóa ra đến công kích, như mưa rơi lộn xộn rơi, đã hung hăng nện ở thiên phỉ tôn giả trên người. Nhưng đối phương liền mày cũng không nhăn, cười hì hì đấy, dường như những công kích này, toàn bộ là tại gãi ngứa ngứa mà thôi. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ là bởi vì hắn cái này thân thịt mỡ nguyên nhân, mập mỡ, tựu như cùng áo giáp, có thể đem đáng sợ như vậy công kích, cho đơn giản ngăn lại. Lâm Hiên đều quá sợ hãi, cái kia năm tên phân thần kỳ quỷ tộc liền có thể nghĩ rồi. Chương 3363, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà giờ khắc này thế thành kỵ hổ, bọn hắn căn bản cũng không có đường lui. Năm người kinh ngạc ngoài, cũng chỉ có thể tiếp tục công kích. Từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay của bọn hắn kích bắn đi ra, chỉ một thoáng,